Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Lâm Thanh Thừa, một cái viết đã xuất hiện trên kênh chúng ta với hai tập truyện trước là Nồi Nợ Giúp Ma và Gọi Ma Sinh Số, là hai tập truyện ngắn chân gian, đậm chất tâm linh và cũng không kém phần hài hước dí dỏm, là những mẫu chuyện tiêu biểu cho cái văn hóa truyện ma dân gian của chúng ta. Và ngày hôm nay mới quay trở lại với một tập truyện ngắn cũng có bối cảnh giống như vậy, Tâm Nguyện Của Ma. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Chuyến xe khách số 16 từ thành phố Hồ Chí Minh về Rạch Giá, Kiên Giang vừa cập bến sau hành trình kéo dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Đạt vội vàng kéo cái ba lô đen bước xuống, đập vào mắt là cả đoàn xe ôm đang chèo kéo khách bóp còi inh ỏi lên. Đạt căng mắt tìm bạn mình giữa đám đông hỗn loạn thì từ xa hai thanh niên cưỡi trên chiếc xe quay đỏ nhanh chóng áp sát Đạt, hí hửng mà nói: "Ê, tụi tao nè." "Ừ, mấy thằng quỷ, sao tụi bay nấu với tao là chờ ngay trong bến mà?" "Chứ nấu vậy thôi chứ trong bến nắng thế mẹ, bọn mày thấy thằng Thịnh nó chưa đủ đen hay sao?" "Ê, tao đen kệ cha tao nghe, bộ da tao đen ăn hết của ông nội mày hả? Chứ tao giỡn xíu mà làm gì ghê." Đạt cười lên đầy vui vẻ vì hai thằng bạn đã chăm chọc nhau. Đã gần 2 năm rồi, cậu mới gặp lại hai thằng bạn thân chí cốt chung một xóm từ hồi năm cấp 1. Tính tình bọn nó vẫn như vậy, không hề thay đổi theo thời gian. Đạt nói: "Ê, biết nắng mà tụi bay còn bắt tao đứng đây sao? Tao không có muốn thành dân châu Phi giống thằng Thịnh đâu nghe." Nghe thằng Đạt cùng một chuột với mình, Cường khoái chí cười lên. Còn thằng Thịnh thì săn tay áo lên, trợn mắt, giữ nắm đấm vào hai đứa nó. "Thôi, tao giỡn á, chở về đi." Rồi thằng Đạt leo lên xe cho Cường chở, thằng Thịnh chạy theo sát bên. Quãng đường từ bến xe Rạch Giá về xóm Dạm Đông của tụi nó cũng tầm 45 phút. Ngồi sau xe, Đạt đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh đầy phấn khởi. Cậu kéo một hơi rồi hít thật sâu để tận hưởng cái hương vị quê hương sau gần 2 năm xa cách, miệng khẽ thốt lên: "Đã quá." "Cái gì đã cha?" Thằng Cường hỏi ngược ra phía sau. "Tao hít cái mùi này đã ghê á. Trời đất ơi, từ chiều giờ tao chưa tắm mà mày hít rồi nó đã là sao?" "Gì vậy cha nội?" "Ý tao là hít cái mùi vị của quê hương mình á, chứ ai nó hít mùi của mày, hù đách thấy mẹ à." "Hỡi chưa biết hồi, để tao banh ra cho mày ngửi thử nha." Nói rồi thằng Cường liền giơ cao cái tay trái lên trời, miệng thổi gió vào phần nách ra phía sau. Thằng Đạt bụm mũi rồi chửi: "Bỏ cái nách xuống coi, thú quắc." "Tận hưởng cái mùi vị quê hương của tao dành cho mày đi cu." Thằng Cường vẫn không chịu buông cái nách của nó xuống, mặc cho thằng Đạt luôn miệng chửi ở phía sau. Hai thằng một trước một sau giằng co nhau một lúc, thấy mình sắp bị nghẹt bởi cái mùi hóa học của thằng Cường. Đạt làm liều, lấy ngón trỏ thọt lét vào eo của nó, làm cho nó nhột phải bỏ tay xuống. Ai dè thằng Cường buông luôn cả cái tay phải đang vịnh ga để chụp lấy cái eo lại. Đùng một tiếng, chiếc xe của hai đứa nó mất lái, đâm vào cái bụi lùm ven đường. Hai thằng té chúi nhủi cắm đầu vô trong đám cỏ, miệng dính đầy đất cát. Thằng Thịnh chạy theo phía sau, dừng xe lại hối hả hỏi thăm: "Ê, hai bé sao vậy?" Đạt ngồi dậy, phun nhúm cỏ dính trong miệng ra mà chửi: "Mày làm xiếc hả Cường? Chạy xe mà buông hai tay vậy mày?" "Ủa dạ, mày chơi mất chạy vậy thôi. Tao cầm lái mà mày chơi chọt lét ai chịu nổi. Chứ mày cứ giơ cái nách ra tra tấn, sao tao chịu được?" "Thôi, không có cãi nữa. Lỗi xảy ra tai nạn á là do cái nách của thằng Cường gây ra. Chịu phạt nó bao giờ nhậu, được chưa?" Đạt và Cường nghe thằng Thịnh giải quyết như vậy thì cũng cười phá lên. Cãi thì cãi cho vui vậy thôi, chứ tụi nó làm gì để bụng mấy cái chuyện này. Thịnh dựng chiếc xe của Cường lên, rồi tụi nó tiếp tục tiến thẳng về phía xóm nhỏ Dạm Đông. Sau hơn 40 phút thì cả hai cũng chạy tới đầu đường của xóm. Hiện tại chỉ cần chạy thêm tầm 2 cây số đường đất nữa là vào tới nhà tụi nó rồi. Đạt vỗ vai Cường rồi xuống xe. "Thôi, tao muốn đi bộ vô à." "Sao vậy?" "Tao muốn tự đi, để mà tận hưởng cái cảm giác thời thơ ấu á, đã từng đi trên con đường này về nhà sau mỗi giờ tan học á." Trời ơi, nói gì nghe cảm động vậy ba. Mày mới về không có 2 năm thôi mà làm như mấy chục năm vậy. 2 năm đối với tao là quá dài đó mày. Kìa kìa, mày có thấy mấy cái bụi tre đằng kia không? Ờ, thấy. Rồi sao? Hồi nhỏ tao với mày phá tổ ong trên đó, bị chích sưng vụ cái mặt luôn đó, mày nhớ không? Ờ, nhớ. Hình như có thằng Thịnh nữa. Ờ, đúng rồi, tao với mày bị chích sưng mặt, còn thằng Thịnh á, bị ong chui vô quần chích sưng cái. Ê, im nha. Mày tin mày nói câu nữa, tao nhét cái chỗ sưng đó vô họng mày luôn không? Cường và Đạt cười phá lên khi nhớ lại cảnh tượng nhiều năm về trước, lúc cả ba đi học về cho cùng nhau kiếm chuyện phá cái tổ ong dò dẻ. Kết quả là Cường và Đạt bị tụi ong chích cho sưng húp mặt, khóc suốt 2 ngày liền. Còn thằng Thịnh thì xui xẻo hơn, bị một con ong chui vào trong ống quần, chích vào cây súng, sưng vù lên, phải nghỉ học suốt 2 tuần lễ. Đạt và Cường ti hí mắt nhìn xuống hạ bộ của thằng bạn kia mà cười lên khúc khích. Không biết sau cái vụ lần đó, nó liệu còn có khả năng làm đàn ông hay không. Thằng Thịnh lại chửi: "Thôi, tôi dậy trước, mấy cái thằng quỷ này." Thịnh quê vì bị tụi bạn chọc, liền trầu ga xe rồi một mạch chạy thẳng vào trong xóm. Phía sau Cường và Đạt cười lên đau cả bụng: "Nè, mày muốn đi bộ thì đi nha, tao về trước làm chút công chuyện rồi qua mày chơi." "Ừ, mày về đi, xíu nữa tôi qua." Cường vẫy tay chào tạm biệt Đạt rồi cũng phóng xe đi vào trong xóm. Đạt hít một hơi rồi lội bộ vào con đường đất với tâm trạng đầy hứng khởi. Cậu vừa đi trên con đường vừa liếc mắt nhìn đám dịch chăn đang bơi bị bỡm trên sông. Con nào con nấy mấp máp vô cùng, làm mồi nhậu ngon còn cái gì bằng. Rồi lại nhìn qua cái dàn bầu bí đang to lên của nhà ông Tám sau cái hàng trào lưới B40. Thấy có người đang lụi hụi bên trong, Đạt vẫy tay gọi vọng vào: "Ê, chú Tám ơi, đang làm gì đó?" Người bên trong ngẩng đầu lên sau đám dây leo, mắt có vẻ không còn tin, nên chẳng nhìn rõ được người đang kêu mình mà hỏi ngược lại: "Ờ, ai đâu bậy?" "Dạ con Đạt, con ông bà Ba Thành này chú Tám." Nghe đến tên ông bà Ba Thành, người bên trong nhận ra người quen, lùi cụi bước ra khỏi dàn bầu và đám trao xanh ươm, đi lại hàng lưới B40 rồi cười vui vẻ: "Thằng Đạt đó hả? Bay đi 2 năm nay rồi không thấy gì à? Tao cũng quên giọng mất tiêu." "Dạ, tại công việc trên thành phố của con á, bận bịu quá không có thu xếp được. Bây giờ nhờ công ty tổ chức du lịch 4 ngày, con không tham gia nên mới về quê chơi ít bữa nè. Ông Tám vào đây khỏe ha? Con thấy còn sung sức quá, một mình cân hết nguyên cái giường luôn á." "Ờ, cũng khỏe mà mắt mũi dạo này hơi kém mẹ ơi." "Ủa, giờ bay về nhà hả?" "Dạ đúng rồi chú Tám, đợi tao xíu." Ông Tám bảo Đạt chờ mình rồi bước vào sau giường hái một ít rau thơm, rồi tiếp tục đi qua cái dàn bầu lựa một lúc, hái xuống 2 trái bí thật to đưa cho Đạt: "Bày đem cái này về cho cha mẹ ăn nha, coi như quà chú tặng bày." "Dạ con cảm ơn chú Tám." "Thôi về đi chứ để ông bà trồng đó, tao mần tiếp à." Đạt cầm 2 trái bí cùng với nhúm rau thơm phức mà hí hửng bước trở về. Trên suốt đoạn đường, hễ cậu gặp người quen nào trong xóm là đều chào hỏi bắt chuyện. Ai thấy Đạt về cũng đều vui vẻ lại gần hỏi han về công việc làm ăn. Cậu cũng đứng lại trả lời những câu hỏi của bà con lối xóm đến quên bén luôn giờ giấc. Nếu tính ra quãng đường 2 cây số thì đi bộ chỉ tầm 10 mấy phút là xong. Đằng này cậu mãi mê tán gẫu mà đoạn đường bị kéo dài ra thêm gần nửa tiếng. Đến khi về tới nhà thì cũng đã gần 10 giờ rưỡi trưa. Ông bà Ba thấy con trai dậy thì chạy ra mừng rỡ: "Dậy rồi đó hả con? Sao trễ vậy?" "Dạ thằng Cường nó chở con tới đầu lộ rồi, tại con đội xuống đi bộ, với giữa đường gặp bà con trong xóm nè, nói chuyện có chút xíu. Ai dè nói hơi lâu luôn, cho nên bây giờ mới tới." "Ờ, chào hỏi bà con thì cũng tốt thôi. Ủa sao người mày trầy trũa hết vậy?" "Dạ kể ra nó xàm lắm. Thôi con đói bụng quá, mẹ cho con ăn gì đi." "À, vô đi, mẹ dọn cơm lên cho." Đạt khí hửng xoa vai mẹ đi vào trong nhà. Lát sau thì một bàn cơm ngon lành với nhiều món ngon như canh chua cá kho tộ, ếch xào, thịt ba chỉ chiên giòn da, Tất cả là những món đó là những món yêu thích của Đạt. Cậu hớn hở bới cơm cho cha mẹ trước, rồi bắt đầu gắp đũa ăn khí thế. Suốt 2 năm nay trên thành phố, mỗi tối đi làm về, cậu chỉ mua cơm hộp để ăn tạm. Nhiều lúc Đạt ước được một bữa quay quần cùng gia đình như thế này, nhưng mà chẳng được, vì công việc bận rộn quá, không có cho phép nó vậy. Ăn từ từ thôi con, bắt nghẹn bây giờ đó. Dạ, ngon quá mẹ ơi. Đạt tham ăn, ngốn một họng trong miệng, rồi nuốt ực xuống một cách đầy chật vật. Ông ba nói, rồi Tết này mày có về nữa không? Nghe cha hỏi, Đạt có chút sượng, gương mặt đắn đo. Dạ, con cũng biết nữa. Tại công việc của con á, thì giáp Tết nó bận lắm, sợ là không thu xếp về được. Ừ, về được thì về, còn không thì thôi. Làm thì phải nhớ giữ sức khỏe, đừng có lao lực quá đâu biết chưa. Dạ con biết rồi cha. Cũng mà chiều nay cha mẹ cho phép con đi nhậu với tôi thằng Cường nha. Lâu lắm mới gặp lại Chí Cốt. Ừ, mà mày tính nhậu ở đâu? Thì chắc nhà của một trong hai đứa nó thôi ba. Mà ba đi chung với con luôn không? Thôi bay, tao không có đi đâu. Thôi bay đi đi, mà nhậu nhớ đường về đó, đừng có lang bàn bê thà quá nha. Bữa cơm trưa quay quần của gia đình Đạt cuối cùng cũng xong. Kết quả là không còn cái món nào trên bàn. Bà ba thấy con trai của mình ăn nhiều thì thoáng nở một nụ cười hài lòng. Đạt cùng mẹ dọn hết đống chén dĩa vào trong, rửa sạch. Xong xuôi cậu bước ra sân trước, vận động vài tư thế thể dục cho xuống cơm. Đang tập ngon ơn thì thấy bà Bảy hàng xóm đi ngang qua. Cậu vừa gọi lại, ơi Bảy ơi, Bảy đâu vậy? Bà Bảy đang xách cái gạo mên cơm bằng inox hối hả bước đi. Nghe Đạt kêu lại thì dừng bước lại trả lời, Đạt mới về hả con? Dạ con về hồi nãy lên. Ủa mà Bảy xách cái gạo mên đi đâu vậy? Tao đem qua cho bà Tư á. Bà Tư bị bệnh hay sao mà Bảy phải đem cơm qua đó vậy? Bà Tư mấy tháng nay không có được khỏe trong người, nên không có đi chợ búa gì được hết á. Tao thấy bà tội quá tao giúp. Thôi Bảy đi nha, chứ hồng nó nguội hết á. Dạ. Bà Bảy nói chuyện xong thì một mạch chạy đi. Đạt nhìn theo phía sau mà lắc đầu khó hiểu, nhưng thôi cũng đành kệ, chuyện của người ta mà. Còn đang tập gian dở thì tiếng xe máy vang lên inh ỏi trước hàng rào. Đạt ngó mắt ra thì thấy thằng Cường và Thịnh đang đậu ở ngoài ngoắc tay gọi. Đạt vội chạy ra tiếp hai thằng bạn. Ui. Ừ, mày về xin cha mày đi nhậu chưa? Tao xin rồi, cha không cho đi rồi. Mà tụi bay tính chừng nào mở xong? Chắc chiều chiều mới được. Có gì tới đó tụi tao kêu. Giờ tao với thằng Thịnh đi công chuyện rồi. Ủa vậy hả? Rồi thôi chiều cũng được, tụi bay đâu đi đi. Cường và Thịnh tạm biệt Đạt rồi nổ máy lên xe đi giải quyết công việc. Đạt có chút hụt hẫng, nhưng rồi trở lại vào trong nhà nói chuyện với cha mẹ tiếp tục. Chiều đến tầm khoảng 5 giờ mấy, khi trời đã ngả sang màu vàng sậm, Cường và Thịnh quay lại trước cửa rào rồi gọi với vào trong. Ui, Đạt ơi! Từ trong nhà Đạt vừa tắm xong, thay bộ đồ thun bóng đá rồi chạy ra ngoài. Cậu xin phép cha mẹ xong thì leo lên xe của thằng Thịnh. Cả ba bắt đầu đi lại cái sòng nhậu đã bày sẵn từ trước. Ủa, sao lại tới chỗ này vậy? Nhậu đây cho khỏe mày ơi, cuối sớm yên tĩnh, không khí thoáng mát nữa. Đạt ngẩn tò te dưới gốc me. Ban đầu cậu tưởng lại nhà của Thịnh hoặc là Cường để nhậu, ai dè cuối cùng lại thay đổi địa điểm thành ở dưới cái gốc me, nơi bãi đất quan cuối xóm. Ui, sao cái chỗ này vắng quá hả mày? Ừ, vắng vậy cho dễ mày ơi, chứ mắc công sầm người ta chửi mệt lắm. Thịnh trải một tấm cao su to xuống đất để có chỗ ngồi. Cường thì đã chuẩn bị xong mồi với bia, bây giờ chỉ cần lấy xuống bày ra là xong. Cả ba cùng nhau ngồi xếp bằng, bắt cái nồi lên cái bếp ga mini để nấu lẩu. Sơn hào hải vị thì ở đây không có, nhưng mà chuột đồng, ếch, cá lóc thì bao la đầy rẫy. Ở cái miền quê này, đất trọng người thưa, bù lại được cái cảnh vật đẹp và đặc sản phong phú. Vừa nhâm nhi ly bia chén rượu, vừa nhai ít con khô cá đuối trong miệng thì còn sướng cái gì bằng. Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà. Cả ba cùng nhau cụm ly, rồi ực một cái hết sạch, khà lên đầy sảng khoái. Thằng Thịnh bất chợt vỗ tay vào đùi, kêu lên cái đét. Mắt nó trợn ngược lên tròng trắng, môi dãnh ngược lên, nói sướng quá. Nhìn cái điệu bộ như phê thuốc của nó, Đạt và Cường cười lên sang sảng. Thằng này đúng là cây hài của nhóm, không có nó chắc là sợ thú sẽ buồn mất thôi. À mà suốt 2 năm tao không có về, quê mình có gì mới không? Mới thì có. Thằng Thịnh nó con gái bà Bãi là con bé giàu gì đó hả? Trời, cái thằng này gu mặn dữ bay. Ê, mày nói tao gu mặn là sao thằng kia? Thì nhắc tới con giàu trong xóm, ai mà không biết. Trời, con gái gì đâu mới 15-16 tuổi, nặng gần 70kg rồi, tướng nó như con trâu nước vậy đó. Còn mày á thì nhìn như con khô cá sặc mà đòi ăn mặn vậy con. Ê, mày không về quê bao lâu rồi? 2 năm. Mày cũng biết là 2 năm rồi mày không có về, có biết bao nhiêu thay đổi không? Và bé giàu của tao cũng vậy, bây giờ em 17 rồi, vậy thì xong á, nhịn ngon cơm lắm nè. Ngon cơm là sao? Bộ nó hết mập rồi hả? Thì cũng còn mập chút xíu, nhưng mà hơi ú à. Người ta còn có 60kg thôi đó, nhìn cân đối lắm mày ơi. Vậy hả? Bữa nào tao phải kiếm tìm cách á để mà gặp lại con giàu mới được. Câu thử của nó xinh cỡ nào mà lại làm u mê được thằng bạn của tao. Trời ơi, tao nói nè, mày mà gặp ẻm, mày chảy nước miếng ròng ròng luôn đó con. Vậy ha, tao cũng muốn thử chứng kiến dùng nhằn nó như thế nào. Nghe mày kể cũng hơi cứng rồi đó nha. Cứng là gì? Cứng họng á. Cường nãy giờ nghe hai thằng bạn đùa giỡn nhưng cũng không nhập cuộc, chỉ lẳng lặng uống bia một mình. Ủa Cường, sao nãy giờ không nói gì vậy? Tự nhiên tao buồn thôi. Sao mày buồn? Tao nhớ lúc trước quá, lúc mày chưa đi thành phố á, tụi mình nhậu tới 4 người lận. Nghe Cường nhắc, Đạt thoáng ngẩn ngơ, hồi tưởng lại một lúc rồi mới à lên. Đúng rồi, trước kia lúc tao chưa đi á, ba đứa mình thường hay qua rủ chú Năm Què cứ sớm nhậu chung. Mày nói tao mới nhớ. Nhậu với chú Năm công nhận vui thiệt, ngồi nghe ông nói chuyện phím á, từ đầu tới cuối luôn. Tao nhớ cái hồi mà năm học lớp 4, ba đứa mình còn hay lén qua sân nhà ông trồng xoài nữa, bị ông bắt tại trận mấy lần, sợ muốn tuột cái quần luôn vậy. Hồi còn nhỏ tao sợ chú Năm lắm mày ơi. Tao thấy ổng có một cái chân đi cà thọt á, nhìn ghê lắm, với gương mặt cũng dữ nữa. Ba mẹ tao hay lấy ông tra đi mà hù tao mỗi khi tao lì. Biết vậy, nhưng mà sau này lớn lên tụi mình mới đánh liệu qua rủ ông nhậu chung. Lần đầu hơi sợ, nhưng mà thêm lần nữa thì mới biết được ông vui tính chứ không có dữ. Chết rồi, tụi mình khoái ông luôn. Bởi vậy mới nói tự nhiên ba anh em mình ngồi nhậu, tao nhớ không quá. Trời, gì đâu không nhớ, sao ông lại rủ ông đi nhậu lại đây nhậu luôn. Rủ có được nữa đâu mà rủ mày ơi. Sao không được? Bộ ông dọn nhà đi hả? Không, chú Năm mất rồi mày. Sao? Chú Năm mất hả? Ông bị cái thằng kia đụng chết á, trong lúc đi mua gạo ở ngoài cái bụi tầm dông đầu xóm. Thế là Cường từ từ kể lại nguyên nhân gây ra cái chết cho chú Năm Què. Nhưng trước tiên nên nhắc về cuộc đời của ông một chút. Chú Năm tên thật thì hầu như láng giềng không có ai biết được, vì không phải dân ở đây. Chú quê gốc ở Đồng Tháp, nhưng lặn lội một mình vào Kiên Giang mưu sinh. Lúc mới tới đây, chú Năm theo một người thầu công trình làm nghề thợ xây, thường hay đi đây đi đó để dựng nhà khi được thầu gọi tới. Ông để dành được một số tiền khi vất vả làm việc suốt nhiều năm, may mắn được bà con tận tình giúp đỡ nên khai quang được một miếng đất ở cuối xóm và dựng căn nhà ở đó. Chú Năm sinh sống ở xóm Dạm Đông thêm 5 năm nữa thì bắt đầu cưới vợ. Vợ của ông cũng không phải là dân ở đây, mà là cả hai vô tình quen nhau khi chú đi làm xa thầu công trình, thương nhau cho nên đến luôn. Sau khi cưới vợ được vài tháng thì vợ chú mang bầu. Chú Năm cật lực hơn gấp nhiều lần để tráng kiếm thêm được nhiều tiền lo cho đứa con đầu lòng sắp được sinh ra. Và rồi đứa con gái cũng chào đời sau 9 tháng 10 ngày, làm cho chú Năm vui mừng lắm. Tưởng chừng như hạnh phúc giản đơn của người đàn ông kham khổ ấy sẽ kéo dài, Nhưng không, chỉ một tháng sau, khi đứa con đầu lòng được sinh ra, trên đoạn đường khuya đi làm về, chú không may gặp tai nạn giao thông. Gã tài xế xe tải đi chiều đối diện ngủ gật, cho nên mất tay lái, đâm trực diện vào xe máy của chú, cuốn luôn cả cơ thể của chú xuống dưới gầm xe. Chú không chết, nhưng chân phải của chú bị bánh xe chèn lên nát bét, không cứu được nữa. Bác sĩ bắt buộc phải cưa đi. Kể từ lúc đó, chú Năm hoàn toàn mất đi khả năng lao động. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do vợ chú gánh vác. Nhưng đáng tiếc thay, người đàn bà ấy không thể cam chịu được hoạn nạn cùng chồng của mình, nên đã lén ẵm đứa con gái bỏ đi nơi khác, bỏ ông lại một mình sống cô độc. Rồi thời gian dần trôi qua, thấm thoát một cái đã 18 năm trượng. Chú Năm vẫn sống lẻ loi ở căn nhà đã có dấu hiệu mục nát đó, cùng tình cảm của bà con lối xóm dành cho mình. Tuy không lao động được nữa, nhưng chú Năm vẫn không để bản thân trở thành người vô dụng. Chú ươm trồng được một vườn rau xanh ở trong sân nhà và một cây xoài tượng ngon lành ở trước cửa. Chú thường hay đem xoài và rau ra chợ bán để kiếm tiền ăn qua ngày. Tuy ít, nhưng chú khéo co cũng đủ sống. Cũng nhờ cây xoài đó mà đám thằng Đạt sau này quen được với chú, sau một lần lén hái trộm. Tuy chú Năm biết đám nhỏ thường hay ăn trộm xoài của mình, nhưng chú không hề chửi. Nhưng mà tụi nó thì ngược lại, cứ miễn thấy cái chân bị cụt của chú là tụi nó quẳng lên, dù chú không có làm cái gì hết. Và nguyên nhân gây ra cái chết của chú Năm cũng được Cường kể lại rành mạch. Hôm đó là buổi chiều của 6 tháng trước, thời gian khoảng độ tầm 5 giờ mấy chiều. Nhà hết gạo, chú Năm cả nhắc lặn lội ra lộ đi mua. Trên đường đi, bà con thấy chú di chuyển khó nhọc, định đi mua giúp, nhưng chú từ chối vì sợ phiền hà, để tự bản thân mình đi. Khi đang đến đoạn có bụi tầm dông, thì tiếng bô xe máy bất thình lình nổ lên trùm trời, làm cho chú Năm giật mình, mất thăng bằng, ngã xuống đất. Một chiếc xe máy từ hướng lộ chính phóng nhanh vào trong con đường sớm và tông mạnh vào cơ thể gầy gò của chú Năm đang nằm dưới đất. Cú tông ở tốc độ 130 km/h đã cướp đi sinh mạng của chú Năm ngay tại chỗ. Trời ơi, tội nghiệp chú Năm quá. Rồi sau đó thì sao nữa mày? Thì cái thằng nhóc tông chú Năm á, bị bắt đi cải tạo mấy năm hay sao? Do cái lúc nó gây tai nạn mới 16 tuổi à, lại còn đang ở trong cái tình trạng say xỉn nữa, nên xử nhẹ. Còn riêng về phần cha, cái ông cha làm cán bộ của nó, biết luật mà vẫn tiếp tay con trai mình chạy xe máy khi mà nó không có đủ tuổi, rồi gây ra tai nạn chết người, nên bị cắt chức khỏi ngành vĩnh viễn luôn. Ừ, phải vậy mới được chứ. Nhưng mà có chuyện này rất là lạ xảy ra sau cái chết của chú Năm nữa nè mày. Hả, chuyện gì? Thì sau khi bên pháp y người ta phán giám định xong á, kêu thân nhân lên nhận xác vậy. Nhưng mà chú Năm đâu còn ai thân thích đâu. Vợ con ổng thì bỏ xứ đi mười mấy hai chục năm rồi, đâu tìm đâu được. Cho nên bà con mình mới lên bệnh viện nhận xác chú về đây. Nhưng mà có một điều rất lạ là khi mọi người mang chú đi khâm liệm, cặp mắt của ổng cứ mở trừng trừng lên, ai thấy cũng sợ. Có vài người gian dạ thử vuốt mặt cho ổng vài lần, nhưng mà không hiểu sao vẫn không nhắm là không nhắm. Trời ơi, ghê gì. Rồi kết quả sao nữa mày? Thì phải đem đi chôn luôn chứ sao. Chôn ở cái miếng đất kế vách nhà ổng á. Sao mà chú Năm không nhắm mắt được chị à? Thảo cũng rõ nữa, nhưng mà nghe mấy người lớn tuổi nói là ông bị tai nạn bất chợt á, nên chết tức tuổi. Hoặc là có chuyện gì đó lúc còn sống chưa kịp làm mà đã chết rồi, cho nên oan ức, không có chịu yên lòng ra đi được. Mà chú Năm chết vậy rồi á, có hiện về nhát hay là cho ai thấy mày? Cái đó thì không. Từ lúc chôn tới giờ không có ai trong xóm mà nghe thấy tiếng khóc than hay là bị ông nhát gì hết á. Kể cả mấy người hay cắm câu đêm về khuya đi ngang nhà ông cũng vậy nữa. Vậy là chú Năm chết rồi mà vẫn còn hiền lành như lúc sống, cũng mừng hay mày? Chứ trong mấy cái chuyện ma mà tao thường nghe là thường là họ sẽ dễ nhát bà con, rồi còn đòi bắt hồn nữa, ghê lắm. Tao bỏ qua đi, vô nè. Sau khi chén mày chén tao cùng nhau hàn huyên về những chuyện trong cuộc sống, thì thời gian cũng đã trôi qua rất nhanh, không ai để ý tới. Tới khi mặt trời dần lặn sâu xuống dưới bờ đê con sông, màn đêm buông lơi hiện lên. Chớp mắt một cái đã gần 7 giờ tối. Gương mặt nào cũng đều đỏ bừng lên vì say. Cường định khui thêm mấy chai trong thùng thứ ba ra thì bị Đạt ngăn lại, giọng lè nhẹ nói: Thôi, tao uống hết nổ rồi. Còn dư mấy chai nè, bỏ uống mày. Nhưng mà uống hết nổ rồi. Đạt nấc lên vài tiếng, gương mặt lơ mơ. Thịnh hình như cũng đã say nên nằm bẹp xuống dưới đất mà ngủ ngon lành. Cường nhìn mấy chai bia còn đang dang dở thì tiếc nuối: Còn mấy chai để uổng quá à. Đạt nhìn vào mấy chai bia trên tay của Cường rồi cười cười: Hey, mấy giờ tụi mình đem qua nhà chú Năm cho muốn phụ đi. Cường nhăn mặt nói: Ủa, chết rồi sao uống được? Thì mình cứ đổ đại dưới đất gần cái mộ là được rồi. Giống như tụi mình vẫn hay cúng ông địa vậy đó. Ha, ý hay. Nhà tụi mình đi đi. Khoan, phụ tao khiêng thằng Thịnh theo chứ, nó quéo rồi nè. Ok. Thế là Đạt và Cường xách nách thằng Thịnh đi tới nhà chú Năm Què. Có xe, nhưng bây giờ ai cũng xỉn, ít nhiều cũng không dám chạy. Đành bỏ lại đây chút nữa quay lại lấy. Hai thằng cũng chẳng còn tỉnh táo gì nên đi đứng rất siêu dẹo. Tầm chục bước chân lại bắt ếch một lần, đến nỗi quần áo dính đầy bụi đất. Đi tầm 10 phút thì cả ba đã đến trước cái cửa rào nhà chú Năm. Nhìn chính diện là ngôi nhà cũ đã bị mục, lệch sang phải chừng 4 thước là mảnh đất trống lúc trước chú Năm trồng rau. Nhưng bây giờ đã được bà con lắp lại để xây mộ cho ông. Trước mắt vẫn là cây xoài tượng cao chừng 5 mét chứa đầy kỷ niệm. Đạt cười lên: Ê, cây xoài kìa. Để tao leo lên hái mấy trái làm mồi nhậu ha. Ủa mà có hàng rào sao mà vô được? Thì đạp vậy nè. Vừa dứt lời, thằng Cường liền đạp mạnh một cái vào cửa rào. Có vẻ như nó đã bị rỉ sét nên đã nhũn ra khá mềm. Không chịu nổi lực mạnh, liền đổ sụp xuống. Cường cười lên hề hề: Thấy chưa, giờ bước vô thôi. Đạt và Cường cùng nhau đỡ thằng Thịnh ngồi dựa lưng vào cái nhà của chú Năm Què. Rồi thằng Cường xăng tay áo lên, bắt đầu trèo lên mấy cái nhánh cây lựa trái ngon để bẻ. Đạt ở dưới nhìn lên chờ bạn mình quăng xuống thì chụp lại. Khoảng 2 phút sau, Cường nó vọng xuống: Ê, cái này bự lắm nè, chụp cho gãy nghe mày. Quăng đi tao chụp. Cường tay vặn cái cuốn cho dễ hái. Bẻ xong thì nhắm chỗ vị trí của Đạt mà quăng xuống. Trái xoài rơi xuống chỗ Đạt, cậu đưa tay ra hứng thì bất thình lình thụt tay lại, ôm người co ro. Trái xoài không chụp được nên trớt xuống đất, nứt ra một mảng. Cường trên cây nhăn nhó: Trời ơi, mày chụp kiểu gì vậy Đạt? Bể hết rồi còn đâu? Tự nhiên sao tao thấy ớn lạnh quá. Hình như mới có gió thổi ngang tao sao? Đâu là gió, tao trên cây có gió là mấy cái lá nó rung lên rồi. Nãy giờ vẫn im re có thấy gì đâu. Nhưng mà rõ ràng. Thôi đi, để tao hái thêm trái nữa. Cường quay mặt lên để tiếp tục hái xoài. Ở dưới đất, Đạt vẫn ôm người co ro vì cảm giác ớn lạnh vẫn còn. Rõ ràng lúc nãy cậu đang chụp quả xoài thì đột nhiên sống lưng lại bị rét buốt như bị đông đá đi. Đạt liếc mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng khung cảnh vẫn không có gì thay đổi ngoài tiếng ngáy của thằng Thịnh. Bất chợt Đạt vô tình nhìn ra chỗ mộ của chú Năm. Ánh nhìn của cậu hình như vừa thấy được một cái bóng mới lướt qua rất nhanh. Đạt dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì bóng hình ấy đã biến mất đi. Cậu thở phào nghĩ rằng mình hoa mắt, thần hồn nát thần tính cho nên nhìn nhầm thôi. Ở trên cây, Cường gọi xuống: Chụp nè cô, rồi nữa là tôi ký đậu mày đó. Thằng Cường cầm trái xoài to tướng quăng xuống bên dưới. Đạt bụm hai tay cố gắng chụp được đợt này, không để nó rớt nữa. 1, 2, 3, trái xoài rơi vèo xuống. Có lẽ vì trời đã tối, thêm phần Đạt đã sai 70% nên qua mắt đoán sai vị trí. Trái xoài không rơi ngay tay để sẵn mà lại rơi trúng cái đầu của Đạt, nghe bụp một cái. Cậu ôm đầu mà la lên: Ôi da. Cường, tao bị đau bộ mày vui lắm sao mà cười chứ? Hả? Mày không hả? Tao cười đâu. Ở đây có ba thằng tao với mày với anh Thịnh. Mà thằng Thịnh nó ngủ rồi sao cười được? Không lẽ tự tao cười tao hả? Trời ơi, nhưng mà tao không có cười thiệt. Vậy chứ ai cười? Tao. Một giọng nói âm vang phát ra lanh lảnh gần kế bên Đạt. Nó nuốt nước bọt rồi xoay lưng lại phía sau. Đập vào mắt nó là một cảnh tượng đầy quỷ dị. Có một thân ảnh trong suốt xuất hiện ra từ phía ngôi mộ của chú Năm, cách đó vài thước thôi. Chú đang nhảy cà tưng bước đến gần chỗ của Đạt đang đứng. Không hiểu tại sao trời đang tối đen nhưng Đạt lại có thể nhìn thấy rõ mồn một. Cái tướng của cái bóng dáng đó gầy liêu xiêu, chỉ mỗi một cái bên chân trái, còn bên phải thì không thấy đâu. Cái thân ảnh ấy di chuyển bằng cách nhảy tưng lên rồi đáp xuống. Nhưng khi bàn chân đáp xuống thì lại không thấy chạm đất mà hổng lên vài phân. Đạt nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn ra như suối ở trên mặt, tái mét hỏi Cường. Ê, hình như tao thấy cái gì kìa. Cường nghe thằng bạn hỏi thì nhìn xuống. Nè, trời tối thui vậy thấy gì mày? Hình như là con cương thi đang nhảy lại gần chỗ tao nè. Điền hả bà? Nước mình làm gì có cương thi? Chứ sao tao thấy có ông già nào từ phía mộ nhảy cà tưng lại chỗ mình kìa. Cường nghe Đạt nói thì tỏ vẻ khó hiểu, đưa mắt nhìn về phía cái mộ của chú Năm thì nhăn mặt. Đèn thui có thấy gì đâu. Lúc này Đạt đã chẳng còn tâm trí để đáp lại Cường được nữa. Tim cậu đập lên loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì bây giờ cái bóng cà tưng ấy đã nhảy đến đứng kế bên chỗ thằng Thịnh đang tựa lưng nằm ngủ. Cái dáng người đó không ai khác mà chính là chú Năm. Ông ấy đứng bằng duy nhất một cái chân trái, chân phải chỉ còn mỗi cái cù lẳng cao đến đầu gối, đang nhẹ nụ cười để lộ ra mấy cái răng lưa thưa bên trong, nhìn cậu chăm chăm. Đã cứng họng trung như cậy sấy khi chứng kiến cái hình ảnh trước mặt. Cậu la lên rồi cố dồn hết sức bình sinh chạy thục mạng ra khỏi chỗ này. Cường trên cây tự nhiên nghe thằng bạn mình la lên thì nhìn xuống, thấy Đạt đang chạy như bay thì kêu với theo. Ê, sao tự nhiên chạy đâu vậy Đạt? Men say trong người Đạt dường như bị dọa cho tan hết. Cậu chạy nhanh như một cơn gió trên con đường xóm, không biết sợ là cái gì. Đạt cứ co giò chạy đi, không dám ngoái đầu nhìn lại sau lưng. Vừa tới trước cửa trào, cậu đã la lối ôm sầm. Ông bà ba nghe kêu thì tức tốc đi ra mở cửa. Chưa kịp hỏi gì, Đạt đã đâm đầu chạy thẳng vô trong buồng. Vào phòng của cha mẹ mình, đắp mền kín mít, người run rẩy. Thấy con trai biểu hiện lạ, ông ba hỏi: "Ủa mày sao vậy Đạt? Nhậu xong rồi hai đứa kia không chở mày về sao đi bộ vậy?" Đạt ở trong mền trung lên bần bật không trả lời cha. Bà ba lo lắng hỏi: "Nè, có bị sao trong người không con? Nói mẹ nghe coi." Chắc tụi nó nhậu xong đánh lộn nên lão gì. Thôi để nó nghỉ đi, có gì mai hỏi. Tuy lo lắng cho con, nhưng nghe chồng nói thì bà cũng đành lầm lũi đi ra ngoài nhà trước, nhường chiếc giường lại cho con trai nghỉ ngơi. Đạt vì quá sợ nên con người trong mền không dám lú đầu ra ngoài. Cậu thức trắng cả một đêm vì tâm trí cứ bị hình ảnh ma mị của chú Năm nhìn mình rồi cười lên, làm cho cứ ám ảnh quấn lấy trong đầu. Tiếng gà gáy vang vọng xung quanh hai vách nhà, báo hiệu bình minh đã lên. Đạt thì hí mắt, ló đầu ra khỏi mền, nhìn thử thì thấy trời đã sáng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tâm lý vơi đi được ít nhiều nỗi sợ. Từ ngoài nhà trước, ông bà ba bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay. Nè, ăn sáng nè con. Nhìn thấy tô cháo thơm phức, bụng của Đạt sôi lên ùng ục. Thức cả đêm nên cậu thấy đói lả, múc từng muỗng mà ăn ngon lành. Thấy con trai tình trạng đã ổn hơn tối qua, bà ba cũng yên lòng phần nào. Ông bà nói: "Vậy là nó đỡ rồi đó. Tính đâu bệnh hoạn gì thì tao đưa đi chích thuốc." Nghe đến chích thuốc, Thằng Đạt sặc cháo, ho lên sù sụ. Dạ, con không có bệnh gì đâu. Cha đừng đưa con đi chích rồi. Chứ tối qua sao mày kỳ vậy? Dạ, tự nhiên con thấy lạnh nên đắp mền vậy thôi, chứ không có gì đâu ba. Thiệt cũng đâu mày. Hay là tối qua mày với hai thằng kia nhậu xong rồi quánh lộn hả con? Dạ không có mà. Còn đang gặng hỏi đứa con trai thì từ ngoài hàng rào tiếng kèn xe máy vang lên tin tin, kèm theo đó là giọng thằng Cường gọi vào trong. Đạt ơi! Thằng Cường lại kìa, để giờ tao ra tao hỏi. Ông ba đi ra ngoài cửa rào hỏi Cường, Thịnh về việc xảy ra khi tối, rồi kể lại hành động bất thường của con trai khi về nhà. Cường ngớ ra đáp: Ủa, tối qua tụi con đâu có đánh lộn gì đâu chú. Vậy sao thằng Đạt nó làm gì kỳ cục chứ cả? Con cũng biết nữa. Tối qua tự nhiên cái nó bỏ chạy về trước. Con gọi theo nhưng mà nó không có nghe. Làm con phải một mình đỡ thằng Thịnh về mệt muốn chết luôn á. Không tin chú hỏi nó đi. Dạ đúng rồi. Chuyện là... tối qua hình như tao ngủ mà. Có biết gì đâu mày. Tao quên. Ông ba gật đầu yên tâm. Xem ra không phải đánh lộn thì cũng đỡ. Chứ nhìn cái tướng đô con của thằng Cường mà đánh thằng Đạt con ông thì nó chịu cái gì nổi. Ông ba mở cửa cho tụi nó dắt xe vào trong sân, rồi đi vào buồng thăm Đạt. Cô, có sao mày? Không, tao bình thường à. Tự nhiên tối qua đang... Đạt đá mắt rồi xì lên một tiếng, ra dấu cho Cường đừng nói nữa. Đợi cha mẹ đi ra nhà trước rồi mới thỏ thẻ. Nè, đừng có nói cho cha mẹ tao biết. Sao vậy? Thôi, chuyện này á, ba đứa mình biết được rồi. Ủa mà biết cái gì? Tối qua sao tự nhiên mày la làng lên rồi chạy đi vậy? Đạt mắt láo liên xung quanh như sợ thứ gì đó đang nghe lén. Cậu thì thầm vào tai hai đứa bạn: Tối qua tao thấy hồn ma của chú Năm què đó. Nghe nhắc đến chú Năm, Cương và Thịnh bất ngờ nhưng cũng có chút hoài nghi. Ý mày là sao? Tối qua mày nhớ cái khúc tao đỡ hụt trái xoài rồi bị rớt vô đầu không? Nhớ. Rồi sau đó tao hỏi mày á, bộ thấy tao đau vui lắm hay sao mà cười. Lúc đó mày trả lời sao? Tao nói là tao đâu có cười. Lúc đó thật sự mày có cười không? Không. Đó. Vậy mà tao lại nghe được giọng cười. Rồi tao nói tiếp á, là tao không cười. Mày với thằng Thịnh không cười á, thì ai cười? Thì tự nhiên có một giọng nói nghe ghê lắm trả lời tao, ở ngay hướng sau lưng nữa. Tao quay lại thì thấy từ cái mộ á, có một ông già đang nhảy cà tưng lại gần. Tao mới nói là với mày là tao gặp Khương Thi đó. Nghe câu chuyện Đạt kể, Cường và Thịnh chăm chú như bị cuốn hút vào trong. Đứa nào cũng đang chờ Đạt nói tiếp. Rồi cái lúc mày trả lời là Việt Nam không có Khương Thi, lúc này tao mới nói không có nói chuyện được nữa. Bởi vì cái ông già cà tưng đó đã nhảy đến đối diện với tao rồi. Ông đứng sát bên ngay cái chỗ thằng Thịnh đang nằm giữa lưng á. Mà khi lại gần như vậy, tao mới nhìn rõ ra đó là chú Năm, do bị cụt mất cái chân phải rồi, còn mỗi cái cù lẳng thôi, cho nên tao mới nhận ra. Chú Năm què ông nhìn tao rồi nhe cái hàm răng ra cười hề hề. Thì trời ơi, tao muốn xỉu ngang luôn. Má kể lại tao còn sởn da gà nè. Nghe thằng Đạt kể lại chuyện tối qua, Cường và Thịnh nuốt nước bọt, da gà nổi lên từng mảng, có chút rợn người. Cường hỏi: Ủa mà sao dân xóm mình từ lúc chú Năm mất không có ai thấy, mà mày về đây mày lại thấy được gì? Tao cũng biết đâu. Hai thằng ở lại nhà ông bà ba chơi với Đạt đến chiều thì mới về. Tụi nó muốn ở lại ngủ chung với Đạt cho thằng bạn đỡ sợ, nhưng lại mắc công chuyện đột xuất nên đành phải về trước, hẹn sáng mai sẽ tới. Đạt trong đây vẫn không dám bước ra khỏi phòng. Ông bà ba tưởng cậu còn chưa khỏe hẳn nên dọn mùng mền ra nhà trước để ngủ, nhường lại phòng của ông bà cho Đạt. Tiếng ếch nhái bắt đầu kêu lên trăm trang. Trời hiện tại đã tối mịt đi. Ông bà ba ngủ say ở ngoài nhà trước, còn trong buồng Đạt cũng đã vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Dù trong lòng của cậu vẫn còn rất sợ, nhưng không hiểu sao đôi mắt lại cứ sập xuống không khống chế được. Đạt đắp lên người cái mền mỏng rồi ngủ một giấc thật ngon. Đang đắm chìm trong sự êm đềm thì đột nhiên có vài tiếng động vang lên bịch bịch phát ra ở ngoài cửa trước. Đạt vẫn nhắm mắt ngủ không để ý tới, nhưng rồi những âm thanh đó như có ai đang chọi đá vào cánh cửa, cứ liên tục kêu lên làm cho cậu cực kỳ khó chịu. Đạt mở mắt ra kêu cha mẹ, nhưng không ai đáp lại cậu cả. Đạt đành lầm lũi bước xuống giường, mang đôi dép lê chân ra ngoài rồi kiểm tra. Đi ngang chiếc giường của mình ở nhà trước, thấy ba má đang ngủ rất say, cậu không muốn đánh thức họ dậy. Những tiếng chọi đá vào cánh cửa vẫn không dừng lại, mà càng lúc càng mạnh hơn. Đạt bắt đầu cảm thấy tức giận vì đêm hôm lại có người qua nhà mình để phá giấc ngủ như vậy. Cậu nhìn xuống cha mẹ thì thấy ông bà vẫn đang nằm im, giống như không hề nghe thấy gì. Đạt rón rén đi lại gần rồi mở cánh cửa ra, như muốn bắt tại trận cái kẻ đang chọi đá kia. Nhưng không thấy ai cả. Phía ngoài vẫn là một màn đêm đen kịch. Trên trời có vài ngôi sao đang lấp lánh, làm gì có ai. Đạt lắc đầu khó hiểu rồi định đóng cửa lại thì bất chợt dưới chân bị một thứ gì đó lăn đến chạm vào. Cậu giật mình nhảy cẩn lên hú hồn, rồi nhìn xuống dưới thì thấy một quả xoài tượng đang lăn lông lốc dưới đất. Đạt nhặt trái xoài lên mà ngạc nhiên. Ủa, sao tự nhiên lại có xoài ở đây chứ? Còn đang hoang mang chưa kịp hiểu gì thì bất thình lình có thêm một trái xoài nữa xuất hiện ở ngoài cửa rào. Toàn thân nó sáng lên lấp lánh. Đạt thấy điều lạ xảy ra nên tò mò mở cửa rào đi ra ngoài đường, lượm trái xoài lên, thảng thốt như không tin được. Rồi tiếp tục những trái xoài phát sáng khác lại xuất hiện, màu xanh đỏ tím vàng trải dài khắp đường đi. Đạt hiếu kỳ nên bước thử theo cái hướng của quả xoài đó, như muốn dẫn đường cho cậu vậy. Đạt cứ bước từng bước như vậy trong đêm, đã đi qua nhà của rất nhiều hàng xóm thân quen. Những trái xoài dẫn đường cho cậu cũng dần ít đi. Tâm trí Đạt mơ hồ khi quả cuối cùng chợt biến mất. Cậu nhìn sang xung quanh thì nhận ra bản thân đang đứng trước cửa vào một ngôi nhà mà trông nó quen quen. Có một cây xoài tượng bên trong bụi hàng rào. Dưới gốc cây có một ông già tay cầm xẻng đang đứng bằng một chân đào bới cái gì đó. Đạt thắc mắc nên hỏi. Chú ơi, chú đang đào cái gì ạ? Người đó không đáp lời cậu, tay vẫn luân phiên đào dưới gốc cây xoài không ngừng nghỉ. Đạt nhìn ông ấy giữ thăng bằng chỉ bằng một chân, làm việc trông rất khó khăn, nên đi vào giúp đỡ. Vừa lại gần định mở lời thì người đó đã lên tiếng trước, giọng rất khàn. Đừng đồ đi. Câu nói của ông ấy như chứa đầy quyền lực. Đôi chân Đạt tự động trở nên cứng ngắc, không nhúc nhích được nữa. Dù cố gắng hết sức thì cũng không xi nhê gì. Đạt thở hổn hển vì mệt, đành chống gối quan sát người đó làm việc. Ông ấy đào dưới gốc cây chừng 20 phút thì ngừng lại. Đến khi hiện ra một cái lỗ đất sâu hóm, ông mừng trở quăng cái xẻng sang một bên, quỳ xuống dưới bới móc cái gì đó một lúc, rồi lấy lên một cái hộp bằng sắt hình vuông, kích cỡ nhỏ. Đạt chăm chú nhìn vào món đồ vật ấy ra vẻ đầy tò mò. Ông ta phủi sạch cái hộp rồi đi vào trong nhà. Chân của Đạt tự nhiên cũng nhẹ hẳn lên, hiện đã có thể cử động lại được. Cậu hớn hở rồi bước theo sau ông ấy vào bên trong nhà. Ông ấy ngồi lên chiếc ghế cũ kỹ trong bộ bàn được đặt giữa nhà. Đạt kéo ghế ngồi đối diện cho hỏi. Ủa, cái đó là cái gì vậy chú? Ông ấy khẽ nở một nụ cười, tay chậm rãi mở chiếc hộp sắt ra, lấy một chiếc lắc tay, một chiếc lắc chân bằng vàng, loại dành cho trẻ sơ sinh, rồi khóe mắt ứng lệ nói. Cái này là tao mua cho con gái nhỏ của tao. Vậy con gái nhỏ của chú đâu rồi? Mẹ nó ẵm nó đi, bỏ tao đi từ lúc nó 1 tháng tuổi rồi. Tại sao vợ chú lại bỏ chú đi vậy? Tao bị tai nạn, phải cưa đi cái chân phải. Từ đó hoàn toàn mất đi khả năng lao động. Toàn bộ công việc kiếm tiền mưu sinh đều phải nhờ vợ tao gánh vác. Bà không chịu được cực khổ nên ẵm con tao qua tỉnh khác đi lấy chồng mới rồi. Đây là món quà mà tao đã mua cho con gái trong lúc đi làm việc. Còn chưa kịp tặng nữa thì đã gặp tai nạn rồi. Nghe ông ấy tâm sự về món quà của mình dành cho con gái, Đạt thấy sao cứ quen quen, rồi lại mũi lòng thương hại cho người đàn ông tật nguyền đó. Cậu hỏi với giọng đồng cảm: chú có thông tin gì về nơi ở hiện tại của con gái chú không? Tao biết chứ, nhưng mà tao không nói ra được, cũng không thể tự tay trao lại món quà này cho nó được nữa. Sao vậy chú? Rất nhiều chuyện phức tạp. Giờ tao không còn khả năng tự đi tìm nó được, nên phải chờ mày đến tận bây giờ đó. Chú chờ con làm chi chú? Ở cái xóm này không ai giúp được tao hết. Chỉ có 2 người hợp mạng là bà Tư và mày thôi Đạt. Nhưng mà tao không muốn mắc nợ cái loại người tham phú, phá hoại gia can người khác, nên chỉ còn biết chờ mày, rồi nhờ mày giúp tao đưa món quà này cho con gái tao. Mày mà giúp được, tao mang ơn mày nhiều lắm. Sao chú lại biết tên con? Mà chú nói cái gì mà không ai giúp được rồi con hợp mạng là sao? Con vẫn không hiểu gì hết. Lát nữa mày sẽ tự động hiểu thôi. Làm ơn giúp tao nghe Đạt. Giúp chú đi con. Chưa để cho Đạt kịp trả lời, ông ấy đã đứng phắt dậy, rời khỏi ghế, khó khăn quỳ tập xuống đất mà van lại cậu. Đạt cản lại ngay: chú ơi, đừng làm vậy mà, tội con chết. Giúp chú đi Đạt, chú xin con đó. Đạt đắn đo, nhưng không thể để bậc cha chú của mình quỳ dưới chân mình như vậy được, nên đành đồng ý. Dạ được rồi, con sẽ giúp chú mà. Nghe Đạt chấp nhận lời thỉnh cầu của mình, ông ấy cười lên mừng rỡ, nước mắt lấm lem gương mặt. Đạt đỡ ông lên ngồi lại trên ghế, rồi mới hỏi: mà con không biết địa chỉ con gái nhà chú ở đâu hết, con biết tìm ở đâu đây? Cái đó chú biết, nhưng không thể nói trực tiếp với bầy được. Bầy chịu khó qua nhà bà Tư hỏi bạn nha. Tuy hơi khó, nhưng chỉ có bà nói cho bầy biết được thôi. Bà Tư bán dưa muối ở gần chỗ bờ kè, ngoài đây ruộng đó hả chú? Đúng rồi. Vợ con tao ở chỗ nào bà biết đó. Chịu khó hỏi bà giúp chú nghe con. Dạ. Ừ, vậy thôi chú nằm đi. Chú đi nghe con. Dạ chú nằm đi. Ngay khi vừa nói ra câu đó, Đạt liền sượng lại. Cái tên chú Năm nghe sao quen quá, mà giờ lại không thể nhận ra được. Cái hình ảnh người đàn ông một chân nhảy cà tưng nhìn cậu nhoẻn miệng cười, rồi lại thình lình hiện lên trong trí nhớ. Thằng Đạt chân bắt đầu trung lên bần bật, một dòng câu hỏi liền chạy ngang trong đầu. Không phải đó là chú Năm què hay sao? Ổng đã mất hồi trước rồi mà. Sao nãy giờ cả hai trò chuyện rất lâu mà nó lại không tài nào nhớ ra được? Đôi mắt Đạt hiện lên một tia sợ hãi nhìn qua ông ta. Chú Năm què lại nhe răng, nở ra một nụ cười quái dị. Tiếng hét của Đạt như muốn xé tan căn nhà nhỏ. Con gà trống đang nằm ngủ ở ngoài sân, nghe nó la giật mình tưởng là trời sáng, vội bay lên cây mà gáy vàng. Từ nhà trước, ông bà Ba lật đật chạy vào phòng xem con trai xảy ra chuyện gì. Đạt thất thần ngồi bật dậy trên giường, thở như muốn đứt hơi. Ủa Đạt, con có bị sao không mà la dữ vậy? Bà ba ngồi kế bên hỏi han con trai. Đạt xoa xoa mặt cho lấy lại bình tĩnh. Ông ba hỏi: Nè, có bị làm sao á thì nói ra cho cha mẹ biết nghe, đừng có giấu giếm nữa. Nghe ba nói, Đạt định kể lại cho ông nghe, nhưng không hiểu sao cứ mở lời định nói thì lại cứng họng, nhức nhối hết cả hàm. Cậu đành giấu đi luôn. Dạ con nằm thấy ác mộng thôi cha. Chắc hôm bữa bày xỉn cho bây giờ nó còn dư âm đó, nữa hạn chế lại. Dạ con biết rồi cha. Còn bà ngày mai á, đem con dao để đầu nằm cho nó đi. Bây giờ người nó không khỏe, dễ gặp mộng mị lắm. Ông ba dặn dò vợ xong thì đi ra ngoài nhà trước. Bà ba ở lại chăm sóc cho con trai một chút rồi cũng đi làm công chuyện nhà. Đạt nhìn trời mập mờ qua cửa sổ, cũng đoán tầm 4 giờ mấy sáng nên không ngủ tiếp nữa, đành thức luôn cho đến khi hoàn toàn sáng hẳn. Hơn 8 giờ thì tụi thằng Cường cũng qua tới. Đạt lần này không đợi tụi nó vào trong nhà mà chạy ra trước cửa rào để đón. Thấy Đạt, Cường ngạc nhiên: Ủa, khỏe ra mày? Ừ, tối qua tao nằm mơ thấy cái này ghê lắm nè. Thằng Đạt đang đứng ngoài cổng nói chuyện với tụi bạn. Ông bà ba nhìn ra: Ủa, sao không nằm nghỉ mà đi đâu vậy con? Dạ con khỏe re rồi cha mẹ ơi, cho con xin phép đi uống cà phê với bạn chút nghe. Thấy con trai đã hoạt bát trở lại, ông bà ba cũng mừng nên gật đầu đồng ý. Đạt mở cửa trào rồi nhảy lên xe của Cường, chở ra quán cà phê ở đầu lộ. Tới nơi yên dị, Cường mới hỏi: Rồi mà thấy cái gì tối qua vậy? Đạt nhấp một ngụm cà phê lấy hơi rồi kể lại chuyện tối qua, gặp được chú Năm Què trong giấc mơ. Cho cùng nhau nói chuyện rất lâu, và cũng kể luôn cái chuyện ổng nhờ mình đi tìm con gái để đưa món quà đã mua từ nhiều năm về trước. Thịnh tò mò hỏi: Ủa, cho bà Tư liên quan gì tới chuyện tìm lại con cho ổng vậy? Tao cũng đâu có biết đâu. Trong giấc mơ chú Năm nói tao là cần phải qua hỏi bà Tư thì mới tìm được. Ủa, bộ lúc nằm mơ mày không nhớ trong Năm hả? Không, tao không có nhớ ra là chú Năm luôn á. Ai tao cũng nhớ hết, mà riêng ổng sao không hiểu tao, tao không nhớ ra được. Đầu óc nó cứ bị mụ mị lân lân sao á, kỳ lắm. Phải đến cuối cùng thì tao mới tự nhiên sực nhớ ra, cho cái sợ quá tỉnh luôn. Cường nãy giờ trầm ngâm, đợi Đạt kể xong mới nói: Vậy chắc là chú Năm cố tình làm như vậy á, cho mày không nhớ ra ổng đó. Chứ mày mà biết ổng là ma ngay từ đầu á, sao mà dám nói chuyện tới cuối được. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Mà hai thằng bay có tin cái chuyện này không? Cường nhìn qua Thịnh, hai thằng bạn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng câu chuyện do Đạt kể ra. Nghe nó hơi phi thực tế, nhưng mà nghĩ lại thì từ trước tới giờ Đạt nó chưa bao giờ nói dối những chuyện tâm linh để trêu chọc tụi nó. Cường nói: Ê, tao có cách rồi. Hả, cách gì? Mày nói á là mày thấy ông đào được cái hộp sắt đựng vàng ở dưới gốc cây xoài phải không? Mình đi tới đó đào lên thử coi có thật hay không. Nghe Cường nói cũng hợp lý, Thịnh vỗ tay tán thưởng: Ừ, ý hay đó, bây giờ qua đào thử liền đi. Điên hả ba? Trời đang sáng trưng à, qua đào cho bà con tưởng mình bứng trộm cây xoài đem đi bán cho họ quánh cho. Vậy chứ chừng nào mình qua? Thì tối qua cho an toàn. Nghe nhắc trời tối, Đạt có chút rụt rè: Thôi thôi, đi trời tối á, tao sợ gặp vong hồn chú Năm lắm. Ờ cũng đúng, chắc mày hợp mạng với chú Năm, ổng mới hiện ra cho mày thấy được. Còn tao với thằng Thịnh trước giờ ở đây đâu có thấy gì đâu. Để tụi tao đi được rồi, mày nhà đi. Có gì sáng qua tao báo cho biết. Kế hoạch đã được Cường lập ra sẵn. Tối nay nó và Thịnh sẽ sang nhà chú Năm đào cái gốc cây xoài xem thử có hộp sắt như trong giấc mơ của Đạt hay không. Rồi sau đó mới tính tiếp đến chuyện đi tìm con gái cho mấy. Đạt nghe xong thì có chút bâng khuâng, nhưng bản thân cũng hy vọng giấc mơ đó là sự báo mộng của chú Năm dành cho mình. Nếu thật sự là như vậy, chắc chắn anh sẽ giúp đỡ hết lòng. Sau khi bàn bạc xong thì cả ba chở nhau về lại nhà của Đạt. ở lại ăn uống chơi đến gần 6 giờ chiều mới xin phép ông bà ba ra về. Đạt ở lại trong ngóng từng giờ cho mau đến tối, để hai thằng bạn qua nhà chú Năm truy dò thử xem cái hộp sắt ở dưới gốc cây xoài trong giấc mộng của cậu là có thật hay không. Rồi trời cũng tối hẳn, nhìn đồng hồ thì bây giờ đã gần 9 giờ tối. Trong bóng đêm lầm lũi trên con đường xóm nhỏ, có hai thân hình trai tráng đang thập thò lén lút, trên tay cầm hai cây sẻng. Đó là Cường và Thịnh. Cả hai đang lội bộ tới nhà của chú Năm. Không dám chạy xe vì sợ gây ra tiếng ồn ào bị bà con phát hiện. Sau một hồi lần mò thì cả hai cũng chui được vào trong sân trước của căn nhà khoan. Cường lên tiếng: "Bây giờ tao đào gốc này, mày đào gốc kia nghe." Thịnh ra dấu ok. Hai thằng bắt đầu cắm cái mũi xẻng xuống đất mà đào bới. Nhưng vì cái xoài tượng này quá lâu năm nên bây giờ gốc của nó khá là cứng, phải cực nhọc lắm mới né được mấy cái rễ to tướng. Xui xui đâm trúng vô là cong xẻng chứ không có chơi. Sau hơn 15 phút đào bới, hai thằng sới muốn nát quanh cái gốc cây nhưng chẳng thấy được gì ngoài mấy con giun đang bò ngoặt mẹo. Thịnh đâm cây xẻng xuống đất, dựa tay mà thở hổn hển: "Sao đào hoài mà không thấy gì hết trơn vậy cả?" Cường cũng rút xẻng lên, trầm ngâm: "Ừ, lạ thiệt. Không lẽ thằng Đạt nó thần hồn nát thần tính nên nằm mơ thấy bậy bạ sao ta?" "Tao cũng nghĩ vậy. Chứ tụi mình sới muốn banh cái gốc cây rồi có thấy gì đâu. Thôi về mày ơi." Cường đắn đo một lúc rồi định cùng thằng Thịnh đi về vì không tìm được cái gì cả. Nhưng vừa quay mặt hướng ra đường thì bất chợt sau lưng vang lên một tiếng bịch rất to. Hai thằng quay ngoắt lại nhìn thì thấy có một trái xoài tượng rất to nằm lăn lông lóc ngay cái lõm mà Cường đang đào khi nãy. Nó đi lại nhặt trái xoài lên kiểm tra một lúc, rồi nhìn lên trên nhánh cây. Sau đó lại nhìn sang hướng cái mộ của chú Năm mà suy diễn, nói với Thịnh: "Thôi, đào tiếp đi mày. Lần này đào sâu hơn nghe." "Ủa, thôi đừng hỏi, đào đi." Tuy hơi thắc mắc, nhưng nhìn thấy Cường đang tiếp tục đào thì Thịnh cũng bắt đầu đào theo. Cả hai hì hục thêm tầm 15 phút, cái gốc cây bây giờ đã bị xới xuống sâu lắm. Đột nhiên cây xẻng trong tay Cường kêu lên bụp một cái, giống như vừa va chạm với một vật gì đó bằng kim loại ở bên dưới. Nó mừng trở kêu Thịnh dừng tay, rồi đút tay xuống dưới bới móc một lúc. Vài chục giây sau, lôi lên được một cái hộp dính đầy bụi đất. Cường lấy vạt áo lau chùi cho cái vật đó. Khi đã sạch sẽ thì hai thằng trợn mắt lên đầy ngạc nhiên. Đúng thật, dưới gốc cây có một cái hộp bằng sắt thật. Thịnh nhanh miệng nói: "Ê, mở ra thử coi có phải là dạng thiệt không mày?" Cường gật đầu, tay cũng từ từ mở cái nắp hộp ra. Nhưng có lẽ nó đã nằm dưới đất quá lâu nên bị sình dính đông cứng chặt ngay cái nắp, phải lấy cây nại lên cực khổ lắm mới mở ra được. Hai thằng cùng nhau nhìn vào trong chiếc hộp, tròn xoe mắt khi thấy cái vật bên trong đó. Cường thò tay vào bên trong, lấy ra một cục vải màu nâu đang quấn quanh. Bắt đầu tháo ra tiếp thì thấy có một cái hộp nhựa màu đỏ hình tròn. Cả hai chăm chú nhìn không rời. Giây phút mà Cường mở chiếc hộp đỏ ra thì ngay lập tức đập vào mắt hai thằng là một điều rất bất ngờ. "Dạc vàng, là cái lắc vàng thiệt kìa." Bên trong chiếc hộp đỏ là một bộ lắc tay, lắc chân bằng vàng, kích thước nhỏ dành cho trẻ sơ sinh. Cường trung giọng nói: Vậy là giấc mơ của thằng Đạt là có thật đó." Tiếng gà gáy lên vang vọng ngay khi bình minh vừa ló dạng. Đạt chỉ vừa chợp mắt được hơn 4 tiếng. Cả đêm cậu cứ thấp thỏm vì cái chuyện của thằng Cường và thằng Thịnh, làm cho đầu óc suy nghĩ không ngủ được. Đạt oai oái ngồi dậy khỏi chiếc giường. Cậu bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi đi ra nhà trước ăn sáng cùng cha mẹ. Còn đang dang dở tô cháo thì bên ngoài cửa trào đã réo rắt tiếng gọi của tụi thằng Cường. Đạt lật đật chạy ra hỏi: "Nè, vô đó sao rồi?" "Bây giờ mày ra quán cà phê với tụi tao một chút, rồi tụi tao kể cho nghe." Đạt thấy thái độ gấp gáp của Cường thì hiểu ra là có chuyện gì đó. rồi chạy vào nhà xin phép cha mẹ, rồi leo lên xe cho thằng bạn chở ra quán nước ở đầu lộ. Gọi ba ly cà phê, Thịnh nhanh nhẩu mở lời trước. Ê, mày biết tối qua tụi tao tìm thấy cái gì ở dưới gốc cây không? Không, cái gì ạ? Thịnh đá mắt sang Cường. Cường lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ đặt lên trên bàn. Tụi tao đào được nó tối qua đó. Mày xem phải cái bộ trong giấc mơ của mày không? Đạt nhận lấy chiếc hộp nhựa rồi mở ra. Cậu trố mắt lên như bị sốc khi nhìn thấy hai món đồ bên trong, lắp bắp mà nói. Đúng rồi, là bộ lắc tay chân loại sơ sinh. Tao đã nhìn thấy trong giấc mơ của chú Năm nè. Vậy là chú Năm ông báo mộng cho mày là thật rồi đó. Bây giờ mày tính sao Đạt? Thì phải giúp chứ sao mày. Bữa mày gọi nói tụi tao công ty mày cho nghỉ có 4 ngày thôi mà. Đây đã là ngày thứ 3 rồi. Liệu giúp xong có kịp trở lại thành phố không? Nhưng mà trong giấc mơ, tao đã đồng ý giúp chú Năm trao lại món quà này cho con gái rồi. Không lẽ bây giờ tự nhiên bỏ về thành phố đâu có được. Thôi để tao gọi điện, xin nghỉ thêm vài ngày. Có gì hoàn thành xong tâm nguyện với chú Năm rồi tao mới về trình. Nói là làm, Đạt liền móc điện thoại ra gọi lên cho công ty mình, xin nghỉ thêm vài ngày do còn bận chuyện gia đình ở dưới quê. Tuy phải nghe khiển trách nhưng cậu đành phải chịu thôi. Cúp máy, Đạt thở phào. Rồi, giám đốc chửi tôi quá trời luôn. Ừ, mà bây giờ mình nên bắt đầu từ đâu đây? Trong giấc mơ tao có hỏi địa chỉ con gái của chú Năm đang ở đâu. Ông nói là ông biết nhưng mà không có nói thẳng ra được. Kêu tao qua nhà bà Tư hỏi. Ủa, sao bà Tư lại biết địa chỉ con gái của chú Năm? Bà có liên quan nữa hả? Thịnh chen vào một câu hỏi. Đạt châu mài tỏ vẻ hoang mang. Cường vuốt cằm rồi nói. Hèn chi mà tao thấy mấy tháng nay bà Tư bà rất là lạ. Lạ sao Cường? Ờ thì cái lúc mà chú Năm ổng chết mấy tháng trước á, qua khỏi 49 ngày của ổng là tự nhiên bà Tư không bước chân ra khỏi cửa nữa. Cứ giam mình trong nhà suốt cho đến tận bây giờ. Nhiều bà con thấy bà có hành động lạ cho nên hỏi han. Thì bà không có nói gì hết, cứ đuổi người ta ra ngoài. Ăn uống đều nhờ bà Bảy đem qua cho không đó. À hèn chi, cái lúc mới về đây tôi gặp bà Bảy đang cầm cái cà mên đi đâu đó. Tao hỏi thì bà nói đem qua cho bà Tư, bà đang bị bệnh. Ừ, vậy rốt cuộc là bà liên quan như thế nào tới chuyện này ta? Hàng Bảy đoán được không? Ê, có khi nào lúc ông Năm còn sống á, bà làm cái chuyện gì có lỗi với ông không? Cho nên bây giờ chú Năm chết cái bà sợ. Tao coi phim ma cũng hay thấy mấy cái trường hợp giống vậy lắm. Câu nói của Thịnh khiến cho Đạt và Cường bất giác giật mình. Lời nói đó cũng có thể là không sai. Nếu tính lại thì trước kia bà Tư là một người cực kỳ tranh ma và nhiều chuyện. Đi khắp đầu làng cuối ngõ tám chuyện thiên hạ. Nhiều người còn đặt cho bà cái biệt danh là Loa Phường. Vì ở đâu cũng có thể nghe được cái giọng chí chóe của bà. Nhưng rồi sau khi chú Năm chết đi, bà Tư đột ngột thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác với trước kia. Im lặng, rụt rè hơn rất nhiều. Luôn tự nhốt mình trong nhà không dám đi ra ngoài. Ai đến hỏi thăm đều xua đi một cách đầy sợ hãi. Nói đến đó, Đạt và Cường nhìn sang Thịnh chăm chăm. Gì à? Gì nhìn tao dữ à? Ừ, tao thấy mày nói nghe cũng hợp lý đó Thịnh. Nghe thằng Đạt khen mình, Thịnh trứng cả mũi lên, vênh mặt mà vuốt tóc. Trời ơi, tao lúc nào nói chuyện không hợp lý hả mày? Ê Cường, bây giờ ba đứa mình qua nhà bà Tư hỏi thử đi. Nhưng mà tao không biết bà có chịu tiếp mình không nữa. Bà con láng giềng tới thăm bà còn thèm ra mở cửa nữa mà. Thì cũng phải qua thử một lần coi sao. Bây giờ đầu dây mối nhợ đều cầm trong tay của bà hết rồi. Muốn tìm được địa chỉ con gái chú Năm, bắt buộc phải nhờ sự giúp đỡ của bà Tư mới được. Ờ, mày nói cũng phải. Thôi để tôi chạy đi mua ít bánh trái, qua đó cho bà rồi dễ bắt chuyện. Ừ. Ê khoan, trước khi đi tao hỏi này cái Cường. Gì? Sao tối qua tụi mình đào không thấy gì nên định đi về á, rồi tự nhiên cái mày thấy trái xoài rớt xuống đất, cái mày lại đào tiếp về? xong rồi cái đào trúng cái hộp được hay vậy? Đơn giản thôi. Lúc trái xoài nó rớt xuống đất, tao có lượm lên nhìn thử, nhưng mà tao thấy nó rất là kỳ. Nếu bình thường khi trái cây rụng xuống thì có ba nguyên do: một là nó chín mùi quá, hai là chuột cắn đứt cái cuống, còn ba là giông gió quật cho nên bị rụng, hoặc là người ta hái xuống thôi. Nhưng mà tao để ý rất kỹ cái cuống của trái xoài này, thấy nhựa nhớt vẫn còn rất là nhiều. Bóp thử vô thân thì còn cứng cáp lắm, sống nhăn à, nên không thể nào nó tự rụng được. Nhìn lên cây cũng nghe tiếng chuột con gì trên đó hết, giông gió thì lại càng không. Cho nên tao mới suy luận ra là có người bẻ xuống. Mà tao với mày thì đang đi về rồi, thì chắc chắn người hái là người khác chứ. Ai vậy? Thì chú Năm với ai? Tao đoán là ổng thấy tao với mày tính bỏ về, nên cố tình làm vậy để cho tụi mình biết chỗ mà đào tiếp đó. Cái gì ghê vậy cha? Thôi, về chuẩn bị đi. Ừ, mà thôi, về chuẩn bị lo chuyện kế tiếp đi. Bàn xong, ba đứa đứng lên tính tiền cà phê, chạy xe máy ra lộ chính, ghé mua ít bánh trái đem theo. Mua xong rồi thì chạy xe về nhà để dẹp xe vào trong sân, do nhà của bà Tư nằm ở vị trí con đê tận cuối ruộng, cho nên xe không chạy vô được, bắt buộc phải lội bộ để đi ra đó. Xong xuôi hết thì ba đứa bắt đầu men theo lối cánh đồng xanh ngát, gió thổi ngang vi vu sảng khoái. Có vài con chuồn chuồn đang bay lượn lờ trên mặt lúa, làm cho khung cảnh càng thêm phần đậm thắm, tạo thành một bức tranh bình yên của làng quê, nhưng dính thêm vài màu loang lổ. Do thằng Đạt giữ bức hụt con tranh, té xuống sình lem luốc hết cả cái quần đang mặc. Sau một hồi lặn lội thì cả ba cũng đi đến được con đê, không quá khó khăn để tìm được nhà bà Tư. Do nơi đây hầu như ít có ai ở, chỉ có duy nhất một căn nhà lá của bà Tư nằm trơ trọi cô độc, cách con sông hơn chục mét, đang thấp thoáng trong tầm nhìn. Vừa tới cửa thì thằng Cường đã hỏi vọng vào trong. Tư ơi, có nhà không Tư? Không ai trả lời lại nó. Cường ghé sát tai vào cánh cửa thì nghe thấy tiếng lục đục ở bên trong. Rõ ràng là có người đang ở trỏng, nhưng lại không chịu mở cửa cho tụi nó. Cường hỏi gặng thêm vài lần, nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không chịu ra. Thằng Thịnh đứng kế bên ngáp dài, chống tay lên mặt nhà. Ai dè mấy cái tấm lá đã bị mục, nên không chịu được sức ép, liền thủng luôn vào bên trong, tạo thành một cái lỗ tròn, làm nó giật mình nhảy ra xa vài bước. Hành động vô tình của thằng Thịnh ấy mà lại mở ra một khoảng hở, có thể nhìn vào được không gian bên trong nhà. Cường ngó mắt vào nhìn thử thì thấy bà Tư đang ngồi ôm gối co ro. Đồ đạc trong nhà bị xới tung lên lộn xộn, thân thể bà ốm nhách ốm nhôm như một bộ xương khô, quần áo rách rưới lủng củng, trông cực kỳ tơi tả. Lưng tựa vào vách bên phải nhà, vẻ mặt như đang lo sợ một điều gì đó. Bà Tư bất giác ngước mắt nhìn lên cái lỗ vừa mới bị thủng, thấy gương mặt thù lù của thằng Cường đang nhìn mình chăm chăm thì la toáng lên sợ hãi, làm cả đám đứng ngoài đây giật mình. Cường nhẹ giọng: Bà Tư ơi, con Cường nè. Không, đi đi, làm ơn tha cho tôi. Bà Tư bên trong nhà bịt chặt tay la hét ôm sầm, đầu tóc ra rối bù lên. Thịnh thấy vậy thì kéo Cường ra, ló mặt mình vào mà hỏi: Tôi cho tụi con hỏi xong một chuyện rồi sẽ đi liền ạ. Không, không mà, làm ơn đi đi. Bà Tư gào lên một cách đầy sợ hãi, gương mặt bà lấm lem nước mắt. Thịnh cố hỏi thêm một câu: Tư ơi, tôi cho con xin địa chỉ nhà con gái chú Năm Què với. Nghe nhắc đến cái tên Năm Què, bà Tư chợt sượng lại vài giây, tay thôi cạo cấu vào đầu tóc. Thịnh tưởng bà Tư đã trở lại bình thường nên hỏi thêm: Tư ơi, chú Năm... Nhưng bà Tư một lần nữa la toáng lên, nhưng lần này tần số tăng thêm gấp bội. Không còn tựa lưng vào vách nữa, bà đứng phắt dậy chạy vào trong bếp, lấy ra mấy cái nồi niêu son chảo ném tới tấp vào cái lỗ thủng chỗ tụi thằng Đạt đang ngó nhìn vô. Tụi nó quảng hồn liền thụt đầu xuống tránh né, không dám nhìn vào bên trong nữa. Đạt lắp bắp hỏi Cường: Ôi, bà Tư bị vậy rồi giờ tính sao mày? Thôi, đi lại đằng kia kiếm cách khác tụi bay ơi, chứ để bà la lối rùm beng lên Mấy ông đi làm ruộng ngang qua tưởng tụi mình hiếp dâm bả thì khổ. Rồi ba thằng giọt chạy ra chỗ khác trên con đê, cách xa hơn 40 mét so với nhà bà Tư, ngồi xuống một khúc cây rồi bàn tính lại. Hình như bà Tư đầu óc bà không có được bình thường hay sao đó. Ừ đúng rồi, bây giờ tụi mình e là không có nói chuyện trực tiếp được đâu. Mày có cách nào hay không Thịnh? Cuối cùng việc gì cũng phải tới tay anh mày thôi. Ừ, bộ mày có cách hả Thịnh? Đương nhiên là có rồi. Thằng Thịnh ngước đầu lên trời, cười lên một cách đầy gian xảo. Cường và Đạt nhìn thấy thằng bạn mình một cách đầy khó hiểu. Nhưng sau khi nghe cái cách nó nghĩ ra, thì cả hai chỉ biết vỗ tay tán phục cho cái đầu óc của thằng bạn mình. Rồi kế hoạch của Thịnh đã được vẽ ra một cách đầy tỉ mỉ và mưu mô. Ba thằng gật đầu hiểu rõ. Việc trước tiên là phải đợi cho đến khi trời tối hẳn, không có ai ra đồng nữa thì mới thực hiện được. Ba thằng tạm thời chạy về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Tầm 5 giờ chiều thì Đạt ngó ra cửa rào, thấy bà Bãi đang xách theo cái gọng mên. Cậu đoán ngay là bà sẽ mang cơm qua nhà cho bà Tư. Chờ thêm vài tiếng nữa, đúng 9 giờ tối khi cha mẹ đã ngủ hết rồi, Đạt trốn ra khỏi nhà một cách đầy nhẹ nhàng để không đánh thức ông bà ba dậy. Nó lội bộ đi tới chỗ hẹn với tụi thằng Cường. Ê, tao tới nè. Ôi trời ơi, bữa nay mày dám đi một mình buổi tối luôn hả? Qua nhà chú Năm giờ này tao mới sợ. Chứ trên thành phố công ty tao cũng hay tăng ca đêm về trễ lắm. Ôi, bạn Thịnh đâu rồi? Tao đây nè. Đạt nghe tiếng của Thịnh nhưng không thấy hình. Cậu ngó xung quanh tìm kiếm thì bất thình lình thằng Thịnh từ trong bụi lùm nhảy ra hù một cái. Ba mày lọt, làm hết hồn thằng quỷ. Mày cũng bị liệu nữa ha. Mày hù vậy ai không liệu? Ủa, mày ăn mặc gì thế ghê vậy? Thằng Thịnh đang quàng trên người nguyên một cái bộ áo mưa nhựa màu đen, trên mặt trét đậy son đỏ nguệch ngoạc, còn chơi thêm cái đèn pin trội thẳng vô cái diện mạo như hắc bạch vô thường của nó, làm cho thằng Đạt lúc đầu còn tưởng là gặp ma. Mày quên kế hoạch rồi hả? Tao phải làm vậy mới hợp được hoàn cảnh chứ. Ừ, Thịnh nó làm vậy hợp lý rồi. Mà thôi tao nghĩ mày cũng khổ cần mặc cái áo đen cũng được. Sao vậy? Da mày bình thường cũng đen như than rồi, có khác gì nữa đâu. Trong căn nhà lá nhỏ tại con đê, bà Tư đang nằm ngủ thiêm thiếp trên chiếc giường ọp ẹp. Nồi niêu son chảo quăng bừa lúc sáng đã được bà Bãi dọn dẹp ngăn nắp giùm lúc chiều qua nhà đưa cơm. Cái lỗ trách do thằng Thịnh tạo ra lúc trưa cũng đã được che lại bằng tấm vải thô. Bà Tư đang ngủ chưa sâu lắm thì bất giác giật mình bật dậy, vì hình như bà vừa nghe thấy tiếng gì đó bạch bạch ở hai bên vách. Tiếng động lạ ấy bỗng dưng tắt lịm đi khi bà Tư ngồi lên, nhưng lại vang lên khi bà đặt lưng xuống giường, diễn ra liên tục mấy lần liên tiếp. Bà Tư lúc này mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại trên trán, tay siết chặt cái mền vào người, đôi mắt láo liên xung quanh đầy sợ sệt. Còn đang hoang mang thì phía cửa lại thình lình vang lên tiếng gõ bụp bụp. Bà Tư giật mình lùi vào trong giường, co rút thân thể. Bên ngoài lại vọng vào cái giọng nói thỏ thẻ. Tư ơi. Cái giọng điệu chứa đầy đầy cô đó, bà Tư bắt đầu run rẩy lên, càng ôm sát cái mệnh hơn. Bên ngoài tiếp tục vọng vào thêm câu nói. Tôi nằm nè, Tư ơi. Nghe đến câu nói thứ hai này thì tinh thần của bà Tư dần trở nên hoảng loạn, tim đập lên loạn xạ, đầu lắc li lẹ. Bà Tư không còn giữ được bình tĩnh nữa mà hét toáng lên. Cái tấm vải che cái lỗ thủng đột nhiên bị kéo đứt rơi xuống khung giường, vô tình khiến cho bà Tư có thể nhìn ra được bên ngoài. Từ cái lỗ thủng ấy, một cái đầu từ từ trồi lên sáng trực, gương mặt lấm lem vết máu đỏ nhìn chằm chằm vào bà Tư. Bà chưa kịp hét lên thì hai bên vách lại tiếp tục kêu lên đùng đùng, mấy tấm lá siêu vẹo qua lại như bị giông thổi. Thấy cái nhà của mình tự nhiên có chuyển động kỳ lạ, cứ lắc lư qua lại, bà Tư càng trở nên kiếp đảm. Cái đầu bên ngoài vẫn còn thù lù ở ngay cái lỗ thủng mà nhìn bà thao láo. Bà Tư muốn chạy đi nhưng chẳng còn đường nào. Bà quỳ xuống cốc miếu máu, lại lục van xin. Anh Nam ơi, Tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi mà. Vội chớp lấy thời cơ, cái đầu ngoài kia lên tiếng. Sao bà lại sợ tôi? Bà Tư vừa lại vừa khóc nỉ non. Thì tôi làm chuyện có lỗi với anh. Tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi biết tôi sai rồi, anh làm ơn tha cho tôi đi mà. Cái đầu ngoài kia hỉnh mũi lên, khục kịch vài cái rồi nói tiếp. Bà làm chuyện gì có lỗi với tôi, bà còn nhớ không? Thì chuyện con vợ của anh đó. Tôi biết tôi đã gây ra chuyện sai trái với anh. Anh làm ơn tha cho tôi với. Bà Tư sụt sùi quỳ thụp xuống đất. Cái đầu bên ngoài định hỏi tiếp thì bất thình lình mấy cái cây cột khung nhà kêu lên răng rắc. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả cái nhà đột nhiên đổ sụp xuống. Bà Tư bị một cây gỗ trên trần trớt xuống đập trúng đầu bất tỉnh đi. Bên ngoài giọng nói của Cường hốt hoảng. Chết mẹ, lắc mạnh quá sập nhà rồi. Ba đứa tụi bay thiệt hết nối nổi mà. Bộ hết cái để chơi rồi hay sao? Mà nửa đêm nửa hôm đi nhắc mà bả gì? Ông Ba Thành vẻ mặt cau có, la mắng Đạt, Cường và Thịnh. Tụi nó chỉ biết đứng khoanh tay hối lỗi chuyện mình đã gây ra. Bà Tư đang nằm trên giường nhà ông Ba, cha mẹ của Đạt. Trên đầu bà đắp cái khăn nóng và vẫn còn chưa tỉnh. Vài người hàng xóm cùng với bà Bảy cũng đã qua tới để hỏi han. Một người trong nhóm lên tiếng. Trời, nguyên do là sao vậy? Tụi bay làm gì mà bà xỉu rồi? Đạt khoanh tay bước ra, sụt sùi vì sợ bị cha chửi. Miệng kể lại cái chuyện tối qua ba thằng lẻn qua nhà bà Tư, cùng nhau dọa cho bà một chập. Thì ra cái kế hoạch mà thằng Thịnh nghĩ ra là mượn nỗi sợ đánh nỗi sợ. Ý là biết bà Tư từng gây ra chuyện gì đó phật lòng chú Năm Què lúc sống, nên tâm lý lúc nào cũng sợ hồn ma ổng về báo thù. Thịnh đã nhờ đó mà vạch ra cái ý tưởng sẽ giả làm vong hồn chú Năm hiện về cho bà Tư gặp, để bắt buộc bà phải nói ra cái điều mà tụi nó cần hỏi. Vậy là tối qua, cái đầu máu me chình ịnh trước cái lỗ thủng là do thằng Thịnh quá trang hù dọa. Còn Đạt và Cường thì đứng hai bên vách, xô đẩy qua lại bè cho nó kinh dị hơn. Ai ngờ cái nhà lá đã mục, giòn sụm, cho nên không chịu được tác động mạnh, đổ sụp xuống. Quảng quá tụi nó mới lao vào trong cứu bà Tư, cho cổng bả về nhà của Đạt. Đạt kể xong, vài người hàng xóm nghe thì chỉ còn biết lắc đầu cho cái việc làm của tụi nó. Ông Ba gằn lên. Mày thiệt hết nói nổi rồi đó Đạt. Bình thường ngoan lắm mà, sao tự dưng đi phá làng phá xóm vậy con? Dạ không phải tụi con phá bà Tư đâu cha, tại tụi con được nhờ giúp đỡ cho nên mới phải làm như vậy. Ai lại nhờ tụi bay đi phá nhà người ta chứ? Đừng có nói xạo nữa. Dạ con nói thiệt mà cha. Vậy chứ ai nhờ tụi mày? Dạ chú Năm Què. Nghe được câu trả lời của Đạt, những người hàng xóm đang ở trong nhà cậu ngạc nhiên ồ lên, như không tin vào những điều vừa nghe thấy. Ông Ba gương mặt hầm hầm, nóng máu khi con trai dám lôi người đã chết ra để bao biện cho cái việc mình làm sai. Định chửi tiếp thì giọng nói thều thào của bà Tư chợt cất lên. Thôi, anh đừng có chửi tụi nó nữa. Chị Tư, chị tỉnh rồi đó hả? Bà Tư đã tỉnh lại, muốn ngồi dậy nhưng hơi khó khăn, phải cần bà Ba giúp đỡ lên. Tụi nó cũng vì muốn hỏi chuyện tôi nên mới làm vậy. Đừng có trách tụi nhỏ nữa anh Ba. Ông Ba gương mặt vẫn còn nhăn nhó, hỏi bà Tư đầy khó hiểu. Hỏi chuyện mà sao lại như vậy hả chị? Tụi nó nhắc ma rồi còn làm sập nhà chị nữa, mà chị còn nói nhẹ cho tụi nó nữa là sao? Tụi nó làm sập cái nhà tôi cũng tốt đó chứ. Để tôi nói chuyện với tụi nó một chút. Ông Ba nghe bà Tư nói thì gật đầu im lặng, không la mắng con nữa. Bà Tư quay sang hỏi tụi thằng Đạt. Vậy mấy đứa muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đạt trục trè đá mắt sang hai thằng bạn như muốn tụi nó lên tiếng, nhưng Cường và Thịnh lại không dám hỏi khi đang đứng trước mặt bà con hàng xóm. Đạt đành nhận lấy trách nhiệm. Dạ, tôi con muốn hỏi về thông tin địa chỉ nhà của con gái chú Năm, tại chú Năm từng báo mộng nhờ con giúp đỡ. Bày thấy ổng mà, kể lại tao nghe. Thế là Đạt miên man kể lại cái chuyện lần đầu tiên gặp được vong hồn chú Năm khi cùng Cường và Thịnh sang nhà hái xoài của ổng, và giấc mộng được gặp ổng đang đào cái hộp sắt ở dưới gốc cây. Cả hai trò chuyện với nhau rồi Đạt đồng ý giúp đỡ trao lại món quà cho người con gái đang thất lạc. Chuyện chú Năm có nhắc đến bà Tư trong giấc mơ cũng được nó kể ra rành mạch. Nghe xong, gương mặt bà Tư trĩu nặng xuống. Hàng xóm nghe được câu chuyện khó tin đó thì vẫn bán tính bán nghi. Thế vậy nên Cường vội chạy về nhà đem cái hộp sắt đào được ở dưới gốc cây xoài lên đưa cho mọi người xem. Ai nấy cũng đều trầm trồ kinh ngạc. Bà Tư nhìn Đạt rồi nói: Vậy là cái người mà ổng kêu tao chờ là mày hả Đạt? Dạ, là sao ạ? Thôi, chuyện tới nước này rồi, tôi cũng không thể nào giấu giếm trong lòng được nữa, đành phải thú tội cho mọi người biết về cái việc làm sai trái mà tôi đã gây ra. Nó khiến cho tôi ngại đêm mất ngủ vì dằn vặt hối hận. Đôi mắt bà Tư nhìn về xa xăm, giọng nói có chút nghẹn ngào, từ từ nói ra một bí mật mà trong xóm này không ai hay biết. Mười tám năm về trước, lúc ấy chú Năm vẫn còn được mọi người gọi bằng cái tên là Năm Hồ. Vợ của chú là cô Thu, một người phụ nữ với nhan sắc xinh đẹp, cực kỳ khéo ăn nói. Cả hai đám cưới được một thời gian thì sinh được một đứa con gái đặt tên là Ngọc Xuyên. Tưởng chừng như gia đình nhỏ bé ấy sẽ hạnh phúc, nhưng rồi cái tai nạn giao thông quái ác đã xảy ra, khiến cho chú Năm phải cưa đi một chân, hoàn toàn mất đi khả năng lao động. Bao nhiêu gánh nặng tài chính, gia đình, một mình cô Thu phải quán xuyến hết tất cả. Người phụ nữ ấy vừa chăm con, vừa chăm chồng, lại còn phải làm việc ngày đêm, cực kỳ vất vả, không có thời gian đi nghỉ ngơi. Lúc ấy bà Tư có một người em trai tên là Long, là bà con từ xa đến chơi, khoảng 36, gia cảnh rất giàu có và sang trọng. Lần đầu tiên ông gặp được cô Thu là vào lúc đang đi dạo trong chợ cùng với bà Tư. Và ông bị hút hồn ngay từ lần đó bởi cái nhan sắc chim sa cá lặng của cô. Ông Long nhiều lần muốn tiếp cận cưa cẩm cô Thu, dù biết cô là gái đã có chồng, nhưng đương nhiên là bị cự tuyệt đi. Hết cách, ông Long mới nhờ bà Tư để giúp đỡ một tay, hứa là sẽ cho rất nhiều tiền nếu như sự việc thành công. Bà Tư vì hám lợi đã gật đầu đồng ý, và hàng ngày lựa lúc cô Thu ở một mình liền qua tỉ tê những lời đường mật vào tay. Chị nói thiệt đó, giờ em mà chịu ưng thằng Long của em của chị là cuộc sống của em với con bé Xuyên sẽ một bước lên mây, hết cực khổ. Không lẽ em lại muốn con Xuyên lớn lên trong cái cảnh đói nghèo này hay sao? Ban đầu nghe bà Tư nói ra những lời đó, cô Thu rất là không thích nên chẳng thèm đáp lại. Nhưng trời mưa dầm thấm đất, cái khổ cái cực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ. Dần dần cô Thu đã bị tiền bạc và cuộc sống giàu sang của ông Long cám dỗ, quyết định dứt nghĩa tàu khang với chú Năm, bồng con đi theo gã ta, để một mình người chồng tật nguyền ở lại sống trong đơn độc nhớ thương suốt 18 năm qua. Kể đến đó, bà Tư đưa tay quệt nước mắt, cúi đầu xuống như chờ đợi bị mọi người mắng nhiếc về cái tội mình đã gây nên. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, hàng xóm lại không có bất kỳ ai trách mắng cả. Họ chỉ cảm thấy hơi giận khi nghe được lời thú tội của bà Tư. Ông bà thở dài nói: Vậy là 18 năm trước, chính chị đã xui bà Thu bỏ nhà đi hay sao? Do chính tôi vì ham lợi mà chia rẽ gia đình của anh Năm, để anh chết trong cô độc, không có người thân ở bên. Vậy sau cái chết của anh Năm, chị liền thay đổi đột ngột, hành động quái lạ, có phải là vì... Sau khi anh Năm mất hơn 49 ngày, không đêm nào tôi ngủ được yên giấc. Cứ hễ vừa chợp mắt là hình ảnh ảnh hiện ra nhìn tôi chửi rủa, mắng tôi tại sao lại phá hoại gia đình của anh, rồi còn hành tôi đau bệnh triền miên. Ám ảnh chút nữa đã phát điên rồi. Nhưng mà tại sao chị bị nhắc như vậy mà lại không qua nhà bà con ở chung, sống ngoài đây một mình như vậy sao chịu nổi? Tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng không có được. Lần nào tôi suy nghĩ tới việc đó là y rằng cũng bị tai nạn. Lần đầu tôi định qua nhà bà Bảy ở, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa thì dấp phải đá té gãy tay, bó bột mấy tháng trời mới đỡ. Lần thứ hai tôi định qua xóm bên ở với một người quen, nhưng mà vừa nghĩ tới thôi, tự nhiên đầu tôi đau như búa bổ vậy. Lần thứ ba thì bụng đau như ruột đứt. Riết rồi tôi sợ tôi không dám ra khỏi nhà luôn. Bà Tư nhìn lại Đạt vài giây rồi kể tiếp. Ngoài mấy cái chuyện xui xẻo đó diễn ra thì tôi còn nằm mơ thấy anh Năm thêm lần nữa. Lần này anh không chửi bới tôi mà lại nói với tôi là tôi phải ở yên trong nhà để chờ người giúp được anh trở về, sau đó sẽ không tìm tôi nữa. Và người anh nói tới chắc là thằng Đạt rồi đó. Bà con hàng xóm liền quay qua nhìn Đạt chằm chằm. Sau khi nghe bà Tư nói tới, cậu cười trừ, nhưng rồi liên kết lại những chuyện đã xảy ra giữa bà Tư và Đạt gặp phải thì rất đúng thời điểm. Trong giấc mơ hai hôm trước, chính miệng chú Năm đã nhắc tới hai người trong xóm hợp mạng với ông. Một là cậu, hai có lẽ chính là bà Tư. Dạ đúng rồi, lúc con nằm mơ tới chú Năm, ông cũng nói là chờ con về giúp. Ông ba và bà con bây giờ cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện chú Năm hiện về xin giúp đỡ, nên gật đầu. Nhưng mà tôi còn thắc mắc đó. Nếu như cả chị lẫn thằng Đạt con trai tôi đều hợp mạng với anh Năm, tại sao anh lại không nhờ chị giúp ngay từ đầu mà lại hành chị lên bờ xuống ruộng như vậy? Chắc anh vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi nên mới hành hạ cho tôi như vậy. Phải chi anh chịu báo mộng nói cho tôi biết tâm nguyện thì tôi cũng toàn tâm toàn ý giúp. Đằng này mỗi lần gặp trong mơ, anh Năm chỉ tỏ thái độ tức giận rồi oán trách, ngoài ra không hé răng với tôi lời nào hết. Có lẽ anh còn thù hận lắm nên mới không muốn nhờ. Chị nói vậy tôi cũng hiểu phần nào rồi. Tuy anh Năm lúc còn sống đối xử với bà con rất hòa đồng tình nghĩa, nhưng bây giờ anh đã mất rồi, trở thành một vong linh chứa đầy chấp niệm, không còn suy nghĩ thấu đáo như lúc sinh thời. Tâm trí chỉ quanh quẩn trả thù cái người đã hại mình, và chỉ muốn đặt niềm tin vào người mình thật sự tin tưởng. Đúng phải vậy không chị Tư? Bà Tư gật đầu rồi nhìn sang Đạt hy vọng. Anh Năm đã không muốn tự giúp đỡ, vậy thôi đành nhờ mấy đứa thực hiện tâm nguyện của ảnh giúp Tư đi, để bên kia thế giới ảnh được an lòng siêu thoát, cũng như giảm bớt tội nghiệp của Tư gây ra. Được như vậy thì cảm ơn mấy đứa rất nhiều. Trời ơi, chị Tư đã nói vậy rồi, con có định giúp Hùng Đạt? Dạ có chứ cha. Vậy tụi mày muốn hỏi bà Tư cái gì á thì hỏi đi. Đạt hấn hở quay lại nhìn hai thằng bạn mà cười. Dạ Tư cho con hỏi địa chỉ hiện tại của cô Thu với con gái chú Năm đi. Bà Tư gật đầu cho nhờ bà ba lấy giùm một tờ giấy. Bà đọc địa chỉ cho bà ba chép vào đưa cho Đạt. Địa chỉ này cách đây 3 tỉnh lần hả bà Tư? Địa chỉ trên giấy là nhà của thằng Long, còn số điện thoại thì tao không nhớ. Dạ, vậy bây giờ tụi con đi liền nghe cha. Thôi, sáng mai rồi đi cho khỏe. Thằng Cường thằng Thỉnh nhớ về nhà xin phép bà má đi, cho ông bà đỡ lo. Còn bà con ở đây, theo tôi qua nhà thắp cho anh năm cây nhang. Mong là anh phù hộ cho tụi nhỏ sáng mai đi bình an nghe mọi người. Khi trời vừa tờ mờ sáng, ba thằng Đạt, Cường và Thịnh đã thu xếp xong vài bộ đồ bỏ vào trong cái ba lô mang theo, cùng nhau bắt xe đò đi qua tỉnh được ghi trong địa chỉ. Chuyến xe khách màu xanh lam biển hiệu số 15 bắt đầu lăn bánh di chuyển, mang theo sự háo hức của nhóm bạn. Từ Kiên Giang đến tỉnh thành đó kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ngồi trên ghế, Cường và Thịnh cứ ưỡn ẹo khó chịu. Có lẽ vì tụi nó không quen cái cảm giác đi xe khách nên mới thành ra như vậy. Còn Đạt thì khỏi cần nói, ngồi kế bên cứ cười phá lên mà chọc ghẹo. Rồi sau 3 tiếng đồng hồ di chuyển, chuyến xe khách cũng đã đến điểm dừng. Đạt bước xuống đất, vươn vai cho giãn cơ. Còn tụi thằng Cường thằng Thịnh chạy đi tìm một chỗ để lủi vô ối vì sai xe. Má nó, đúng là hành xác mà. Chắc cho tụi mày đi xe này không có quen cho nên vậy đó. Chứ tao khỏe re hả? Mà cũng hơn 8 giờ sáng rồi. Kiếm gì ăn xong rồi nghỉ xíu đi. Người tao còn lân lân quá. Cả ba đứa bắt đầu lội bộ đi vòng quanh kiếm cái gì lót dạ. Ở nhà dù đã có cơm nước trước rồi, nhưng lúc này thằng Cường thằng Thịnh đã ối ra sạch xanh, nên bụng bây giờ cứ kêu lên cồn cào. Tụi nó ghé vào một quán bún bò bên lề đường quốc ba tô to tướng. Ăn no rồi, thấy lâu lắm mới có dịp qua tỉnh khác chơi, nên bàn nhau lượn một vòng khám phá. Mệt thì tấp vào một quán cà phê sân vườn đẹp đẽ, ngồi thưởng ngoạn phong cảnh. Ê, công nhận bây giờ giới trẻ thoáng ghê hay Tịnh ha. Đang sáng trưng mà đè nhau ra hung hít ghê thiệt chứ. Hàng bé nói gì? Mà nhìn ra sau lưng cà Đạt, chú ý cái bạn gốc cây á, chỗ cái chùm đèn chớp nhá kìa. Hai thằng bạn cứ xì xầm to nhỏ chuyện gì từ nãy tới giờ, nên Đạt cũng hơi hiếu kỳ. Ngó đầu ra sau lưng theo hướng thằng Cường chỉ dẫn. Ở nơi góc sân, gần chùm đèn chớp nhá, đập thẳng vào mắt cậu là một cảnh tượng đầy ướt át. Một cặp nam nữ trạc tuổi nhau đang ôm hôn nhau chẳng thèm để ý xung quanh. Thằng con trai kia thì đeo cặp mắt kính cận đen, gương mặt khá phong độ điển trai. Còn cô gái thì mặc trên người cái váy ngắn cũng, làn da trắng tinh, ngồi trên đùi gã ta mà hôn tới tấp. Đạt chứng kiến được cảnh tượng đó thì ngượng ngùng không dám nhìn nữa. Riêng hai thằng Ôn, Cường và Thịnh thì lại ngó chăm chăm không rời mắt dây nào. Thằng nào thằng đó ngồi đó chép môi đầy biến thái. Thôi tụi bay, kỳ quá, chuyện của người ta mà. Đầu lâu mới có được một bữa được nhìn, mày ngu quá. Đạt cúi đầu xuống giả bộ uống ly cà phê cho đỡ ngại. Hai thằng bạn vẫn chưa thôi nhìn, cứ thò lỏ cặp mắt dâm dê mà dòm ngó người ta, rồi lại nở một nụ cười đầy tà đạo. Đạt trong người lúc này cũng bắt đầu trần trần lên. Cậu bẽn lẽn quay lại sau lưng nhìn thêm lần nữa, nhưng xui cái là ngay lúc cô gái kia vừa đứng lên, đá ánh mắt như lưỡi dao lườm qua cái bạn của Đạt đầy cau có. Biết mình nhìn lén bị phát hiện, Đạt bối rối trục đầu, quơ tay làm rớt luôn ly cà phê xuống đất, bể tan tành. Cái thằng quỷ, làm gì? Ê, con nhỏ đó với thằng bộ đó đi rồi kìa. Uổng thiệt chứ. Thôi tụi bay, đừng có nhìn nó kỳ lắm. Ôi, con nhỏ đó cái mặt nó đẹp thiệt luôn á Đạt. Đẹp, đẹp lắm hả? Mày ngu thiệt chứ. Hồi nãy nó quay mặt qua nhìn tụi mình á, mà mày lại rụt đầu chứ không biết nữa. Thôi, bây giờ bạn qua đi cứ qua cái địa chỉ nhà cô Thu đi kìa. Ủa, giờ tụi mình đi luôn hay sao? Thì giờ đi đi, tụi mình bắt xe ôm rồi kêu người ta chở tới đó. Ba thằng tính tiền cà phê xong thì bắt đầu kiếm mấy ông xe ôm, hỏi địa chỉ trên giấy rồi kêu người ta chở lại đó. Tầm gần một tiếng sau thì ba chiếc xe ôm dừng lại trước một căn biệt thự to tướng, được sơn màu trắng xanh lam, cao đến tận hai lầu. thằng nào thằng nấy cũng đều xích xoa trầm trồ. Wow, cả cuộc đời tao á chỉ được thấy cái nhà này ở trong phim thôi à. Ừ, bự vậy chắc lau nhà cực lắm ha. Tụi nó trả tiền xe ôm xong, trở đi lại trước cửa hàng rào sắt. Đạt bấm chuông kêu lên. Vài phút sau, một người đàn bà thân hình mập lùn ra mở cửa hỏi: mấy cậu kiếm ai? Ừ, dạ cô là cô Thu hả? Không, tôi là người giúp việc. Cô Thu là bà chủ tôi. À dạ, tụi con đến đây đi tìm Ngọc Xuyên à. Cô chủ đi chơi rồi không có nhà, có bà chủ thôi. Ủa, vậy chừng nào Ngọc Xuyên về ạ? Chắc chiều tối lận đó. Ừ, vậy thôi, cho tụi con gặp cô Thu cũng được. Ờ, mấy cậu chờ tôi xíu đi, tôi đi gọi bà chủ ra. Bà giúp việc đóng cửa, cho lại đi vào bên trong nhà gọi cô Thu ra. Ở đây thằng Đạt xoa ngực hết hồn. Tao tưởng bà là bà Thu không á, làm hết hồn luôn. Ừ, tao nghe mấy chú mấy bác trong xóm nói là cô Thu cô đẹp lắm, mà không biết đẹp tới cỡ nào ha. Ba thằng nói chuyện trong lúc đang chờ chủ nhà đi ra. Khoảng 5 phút nữa thì từ bên trong một người phụ nữ ăn mặc quý phái bước ra, đứng bên trong cửa rào hỏi vọng ra: à, mấy cậu kiếm tôi có việc gì? Ngay khi vừa thấy mặt của bà Thu, cả ba đứa đều há hốc mồm lên bất ngờ. Bởi vì cái người phụ nữ đang đứng trước mặt đây thật sự rất xinh đẹp, ngoài sức tưởng tượng của tụi nó. Gương mặt hồng hào, đôi chân mài lá liễu, cùng với cặp mắt đầy sắc sảo, thân hình đầy đặn chẳng khác gì gái U25. Nếu như không biết trước thì có lẽ cả ba thằng nghĩ đây là con gái chú Năm chứ không phải là vợ chú nữa. Thoáng chút mất tập trung, Đạt vỗ mặt cho tỉnh một cái rồi nói: dạ, tụi con từ Kiên Giang bắt xe đến đây để tìm Ngọc Xuyên ạ. Ánh mắt cô Thu nhìn dọc từ đầu xuống chân của ba đứa như để dò xét, chau mày mà đáp lại: mấy cậu tìm nó làm gì? Dạ, tụi con tìm Ngọc Xuyên để đưa cho cô ấy cái này ạ. Đạt móc từ trong ba lô lấy ra một cái hộp sắt, mở bộ lắc vàng đưa ra trước mặt cho cô Thu xem. Bà ấy nhìn thấy thì ngơ ngác: đây là cái gì mà lại muốn đưa cho con gái của tôi? Dạ, món quà này là của chú Năm Què, mua 18 năm trước định tặng cho con gái nhưng mà không kịp. Bây giờ chú ấy mất rồi nên báo mộng muốn nhờ con trao lại cho Ngọc Xuyên ạ. Nghe nhắc đến cái tên đó, cô Thu bất giác giật mình, gương mặt đầy vẻ bối rối, gằn giọng mà nói: à, các cậu đi đi, ở đây tôi không tiếp. Nói xong, cô Thu một mạch bỏ vào trong nhà, mặc kệ tụi nó kêu theo ý ới ở phía sau. Thịnh nhăn mặt: trời ơi, giờ sao đây tụi bay? Hình như bà không muốn nói chuyện với tụi mình á. Công nhận bà đẹp mà nhân cách không tốt chút nào, nghe đến tên chồng cũ thì lại né tránh, dù gì cũng từng mang nghĩa vợ chồng mà. Tụi mình không thể bỏ công vô ích được, phải gặp được Ngọc Xuyên mới thôi. Vậy giờ mày tính sao? Thì ngồi ở đây chờ Ngọc Xuyên vậy chứ làm gì nữa. Cả ba đành phải ngồi ở phía đường đối diện của nhà bà Thu để chực chờ cho đến khi Ngọc Xuyên về để nói chuyện, chứ không còn cách nào khác. Tụi nó ngồi một đống tù lù như mấy đứa trẻ cơ nhở lang thang, cứ xe nào chạy qua lại ngóng đầu xem có phải là Ngọc Xuyên về hay không. Mòn mỏi ngáp lên ngáp xuống cho đến tận hơn 6 giờ tối thì cuối cùng một chiếc xe tay ga đậu trước cổng nhà bà Thu. Tăng Cường treo lên mừng trở: ê, là hai cái đứa hồi sáng trong quán cà phê mình gặp kìa. Đạt đang cúi đầu vẻ nguệch ngoạc xuống đất cho đỡ buồn, nghe Cường kêu thì ngóc đầu lên xem. Ừ. Từ trên chiếc xe tay ga bước xuống một cô gái mặc váy ngắn đen, đang được người con trai ngồi trước tháo dây nón bảo hiểm ra giúp. Thịnh mắt mở to ra nhìn vào cặp đùi trắng nõn của cô ta. Wow, đúng là con nhỏ hồi sáng trong quán cà phê rồi nè, Thịnh nói mà nhoẻn miệng cười nham nhở. Cô gái kia nhìn sang hướng tụi nó đang ngồi trên vệ đường, tỏ ra khó chịu. Người con trai chắc là bạn trai của cổ, điều khiển chiếc xe máy lại gần ba thằng, móc bóp lấy ra ba tờ 20 ngàn quăng xuống trước mặt, rồi bóp ga bỏ đi cùng với nụ cười khinh bỉ. Thằng Thịnh cầm tờ tiền lên rồi ngơ ngác. Ủa, sao tự nhiên nó cho tiền tụi mình vậy? Bà mẹ, nó thấy ba đứa mình ngồi chậu chật ở đây, nó tưởng ăn xin chứ gì. Nghe thằng Cường nói, Thịnh nóng máu muốn chạy theo thằng kia để hỏi lý lẽ, nhưng chân đất mà đua với tay ga thì làm sao mà kịp. Đạt nhìn sang chỗ cô gái thì thấy bên trong căn biệt thự, người phụ nữ giúp việc đang chạy ra mở cửa rào. Đạt vội phóng qua đường kêu cô. Nè, khoan đã cô ơi. Cô gái dừng bước, xoay đầu lại. Cô là Ngọc Xuyên. À, gặp cô thì mừng quá. Tôi chờ cô sáng giờ ở đây rồi đó. Tôi với anh đâu có quen biết, sao tự nhiên lại chờ tôi? Tôi không có quen biết cô, nhưng mà tôi biết cha của cô. Cha tôi là Ba Long á hả? Không, là chú Năm Què. Gì? Chú Năm Què là ai? Vậy là mẹ cô chưa kể cho cô biết gì hết hả? Kể là kể cái gì? Chuyện là vậy nè. 18 năm trước á, mẹ của cô lấy chú Năm là chồng rồi sinh ra cô. Nhưng mà không may sau đó thì chú Năm gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải cưa mất một chân nên không còn khả năng lao động được nữa. Mẹ của cô chịu không nổi kham khổ nên mới quyết định bồng cô bỏ đi lấy chồng khác, để chú ấy sống một mình cô đơn suốt 18 năm ở xóm Dầm Đông á. Ông ấy đã mất cách đây vài tháng trước rồi, có báo mộng nhờ tôi trao lại món quà này cho cô. Đạt móc cái hộp sắt trong ba lô ra đưa cho Ngọc Xuyên. Cô ấy nhận lấy rồi mở ra, sờ tay vào bộ lắc nhỏ bên trong. Đạt nói tiếp. Đây là món quà mà chú Năm đã mua định tặng cho cô lúc mới sinh, nhưng mà còn chưa kịp mang về nhà đã không may bị tai nạn giao thông bất tỉnh suốt nhiều ngày liền rồi. Đến khi mà tỉnh táo trở lại thì mẹ cô đã ẵm cô đi theo người khác rồi. Ngọc Xuyên nắm lấy bộ lắc trong lòng bàn tay của mình, gương mặt có chút hồi cảm. Anh nói thiệt hả? Những điều tôi nói nãy giờ đều là hoàn toàn sự thật, không hề xạo câu nào hết. Có lẽ vì mẹ của cô muốn xóa đi cái quá khứ nhẫn tâm kia nên mới không kể lại cho cô. Nhưng mà cô Ngọc Xuyên à, cô có biết là cha ruột của cô phải sống dằn vặt đau khổ như thế nào suốt 18 năm qua hay không? Chú ấy phải chịu cảnh nhớ thương cô dài dò hàng ngày. Đôi khi đau ốm thì chỉ có hàng xóm qua chăm lo, bầu bạn với cây xoài nấm rau, chứ làm gì còn người thân bên cạnh. Cho đến tận tuổi già cũng gặp phải một cái chết đầy đau đớn tức tưởi, không một ai để tang, hương khói lạnh lẽo lắm, cô có biết hay không? Nghe những lời Đạt nói ra, tâm can của Ngọc Xuyên như bị xáo trộn, tim cũng vừa có chút nhói lên. Nhưng cô vẫn còn hoài nghi, chưa tin được lời của Đạt, định vấn thêm vài câu nữa thì bên trong nhà bà Thu bất thình lình cầm cây chổi chạy ra, đập tới tấp vào đám tang Đạt. Tụi nó thấy tình huống nguy hiểm thì vội co chân chạy đi cứu thân. Đuổi xong đám nó, bà Thu thở hắt ra, vẻ mặt giận dữ. Chị Sen à, từ bây giờ tôi cấm chị mở cửa tiếp ba thằng đó, nghe chưa? Bà giúp việc nghe xong thì rụt rè dạ một tiếng. Ngọc Xuyên vẫn cầm bộ lắc trong tay, hỏi mẹ. Mẹ, Ba Long có phải là ba ruột của con không? Sao con hỏi vậy? Ông ấy không là ba ruột của con thì là ai? Sao ba cái người kia nói cha ruột của con á không phải là Ba Long, mà là cái ông gì tên Năm Què ở xóm Dầm Đông đó? Con đừng có nghe lời mấy thằng đó, tụi nó ất ơ từ đâu tới đây để phá nhà mình đó. Nhưng mà cái vẻ mặt của anh ta khi nói chuyện với con á, dứt khoát lắm, không giống kiểu như đang nói dối đâu mẹ. Thôi con phải nghe lời mẹ, không có hỏi nữa. Ba Long là ba ruột của con, còn cái ông Năm Què là ai á thì mẹ không có biết, con đừng có quan tâm nữa. Nhưng mà mẹ... Thôi được rồi, vô nhà đi con gái. Ngọc Xuyên vẫn còn thắc mắc về câu chuyện mà Đạt kể, nhưng thấy thái độ khẳng định của mẹ mình thì cũng đành chịu. Cầm bộ lắc giấu vào trong người, không cho bà ấy thấy, cho lầm lũi bước vào trong nhà với gương mặt chưa được bằng lòng cho lắm. Lại nói về đám của thằng Đạt, tụi nó bị bà Thu đập cho mấy cái cán chổi nên chạy thục mạng ra đến tận đầu đường. Ta dựa vào cái cột đèn giao thông mà thở dốc. Bà đẹp mà bà dữ thiệt chứ. Đập vô lưng tao mấy cái đau điếng luôn á. Mày vậy còn đỡ á Cường. Tao bị bà đập nguyên cái chỗ lên đầu luôn nè. Không biết nữa tao chết rồi có được đầu thai không nữa. Nhìn Cường và Thịnh mình mẩy te tua đầy những vết bầm, Đạt lắc đầu ngao ngán. Vậy là cái vụ này khó hơn tưởng tượng của tao rồi. Bây giờ mày có cách nào nữa không? Tạm thời thì chưa. Mà bây giờ tụi mình tìm chỗ ngủ trước đi. Có gì sáng mai lại nhà bà Thu lần nữa. Nhưng mà phải canh lúc Ngọc Xuyên một mình rồi lại nói chuyện. Tao thấy thái độ của nhỏ cũng không hẳn là ông tin đâu. Ừ, mày nói nghe cũng hợp lý đó. Thôi giờ tìm chỗ nghỉ đi, tao cũng đói rồi nè. Gật đầu, ba đứa bắt đầu đi một vòng xung quanh tìm nơi nghỉ chân. Đến sáng mai sẽ quay lại nhà tìm cách giải thích cho Ngọc Xuyên hiểu. Còn hiện tại thì nên lo cho bản thân trước đã. Trong căn phòng riêng ở biệt thự, Ngọc Xuyên đang nằm trên giường, cũng chẳng thể nào ngưng nghĩ ngợi về những lời đã nghe Đạt nói. Cô cứ trằn trọc qua lại một cách đầy khó chịu, rồi lại lôi bộ lắc vàng ra để nhìn ngắm cho thật kỹ. Bất chợt một cảm xúc như có điện xẹt lướt ngang qua trong đầu. Cô móc điện thoại tìm ra số, rồi bấm gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia là một giọng nói trung niên trầm khàn cất lên. Alo, ai vậy? Đạt giọng nói ngái ngủ, nhấc điện thoại lên nghe. Mẹ nè. Dạ, gọi con có gì mà? Hàng xóm hỏi bay á, tìm con gái chú Năm sao rồi, được chưa? Dạ được rồi mẹ. Vậy hả, cũng mừng ha. Rồi con có định nói với con bé về đây đốt cho chú Năm cây nhang không? Đạt ậm ờ giây lát. Chắc khó đó mẹ. Tại bà Thu hình như bà không muốn cho Ngọc Xuyên biết gì chú Năm. Hôm qua bà còn cầm chổi rượt tụi con nữa nè. Vậy thôi. Bà con đưa quà cho Ngọc Xuyên rồi hả? Dạ, con đưa tối qua rồi. Vậy cũng xem như hoàn thành tâm nguyện cho anh Năm rồi. Chỉ hơi tiếc là không đưa con gái anh về thăm mộ mã, đốt cho anh cây nhang để ấm lòng nơi chính suối được. Dạ. Thôi sáng rồi, coi kiếm gì ăn đi. Mẹ đi làm công chuyện xíu. Bà ba cúp máy, nét mặt của Đạt có chút buồn. Cường và Thịnh nãy giờ cũng đã thức, nghe hết được cuộc trò chuyện của cậu nên vỗ vai. Yên tâm đi, tụi tao sẽ luôn bên cạnh giúp mày mà. Ủa, bộ hàng bay biết tao đang nghĩ gì hả? Biết chứ sao không. Ba đứa chơi từ nhỏ tới lớn. Thôi đi ăn sáng cái đã, rồi qua chợ. Đạt mỉm cười cảm ơn hai thằng bạn, rồi cả ba dắt nhau đi ra hướng chợ tìm quán cơm sườn để ăn. Ai dè vừa đặt mông xuống ghế, thằng Thịnh đã tỏ thái độ khó chịu. Ủa, mặt mày sao Thịnh? Tụi bay nhìn qua cái quán đối diện kìa. Đạt và Cường nghe Thịnh nói thì nhìn thử qua quán cơm gà đối diện bên đường, nhếch mép cười vì hiểu được lý do tại sao thằng Thịnh khó chịu như vậy. Chứ, công nhận có duyên thiệt. Ba lần gặp nhau rồi đó. Mẹ nó, để tao qua cho nó một trận. Thằng Thịnh xắn tay áo lên, hầm hố định đi qua quán cơm gà đập cho cái người kia một trận. Nhưng Đạt và Cường vừa cản lại. Thôi đi mày, chỗ người ta đông người lắm, đánh lại mang quả thêm đó. Thịnh hậm hực ngồi xuống ghế. Nhớ lại cái cảnh hôm qua đó, nó quăng tiền bố thí cho tụi mình như ăn xin vậy, là tao chịu không được rồi. Thôi nhịn đi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Thịnh thôi cầu nhậu, nhìn qua quán đối diện thì thấy tên bạn trai của Ngọc Xuyên đã dắt xe ra đường và chạy đi. Nó hất lên bực dọc, tức tối cái chuyện hôm qua bị hắn ta khinh rẻ. Sau khi lót xong cái bụng, ba thằng tiếp tục đi lại nhà của bà Thu để tìm cơ hội nói chuyện riêng với Ngọc Xuyên. Nhưng chỉ mới đi đến căn nhà lầu cách đó chừng 20 mét thì cả ba đã thấy thằng bạn trai chạy tay ga đến trước cô ấy. Có vẻ như chuẩn bị chở Ngọc Xuyên đi đâu đó thì phải. Đạt ra dấu cho hai thằng bạn núp vào chậu cây kiển ở trước cửa căn nhà lậu, lúc đó quan sát. Thịnh hầm hực nói: mẹ lại gặp nó nữa, đúng là ý trời mà. Ê Thịnh, mày muốn chơi nó không? Hả, chơi sao Cường, chạy tôi đi. Vậy nè, hiểu chưa? Thịnh và Đạt nghe xong ý tưởng của Cường thì cười lên gian tà. Đợi cho thằng bạn trai kia vừa chở Ngọc Xuyên đi ngang qua, Thịnh liền nhào ra cản đầu xe, rồi giả bộ như bị hắn tông trúng, lăn vài vòng trên đất, ôm người la lên đau đớn lắm. Ôi da, bớn khi ta, đụng chết người rồi. Các bạn trai bóp thắng xe dừng lại, nét mặt đầy hoang mang. Cường và Đạt vội chớp lấy thời cơ, liền phóng ra ôm Thịnh khóc lóc. Đạt sụt sùi: Thịnh à, cố lên, mày vẫn còn vợ già mẹ trẻ ở nhà cần chăm sóc, mày không thể nào chết như vậy được. Thằng Thịnh ôm ngực giả bộ nấc lên vài tiếng như đang hấp hối, giọng điệu rất khó khăn. Tao chắc không qua khỏi rồi. Mày hãy về nhà giúp tao báo hung tin rằng bởi xa cơ giữa đại lộ Thọ Tiễn nên Võ Đông Thịnh đã bị người ta tông chết, đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Dạo. Thịnh giả bộ gồng lên ức một tiếng rồi xìu người ra như đã chết. Cường lết lại gần trợ mặt thằng bạn thân đầy sức mướt, rồi hai tay giơ lên trời mà gào thét: Thật Linh ơi, ngó xuống mà xem, bạn của con bị thằng ác nhân kia đụng chết xẹo hán rồi. Sao không cho thiên lôi xuống đánh nó đi hả ông trời? Ông trời ơi! Các bạn trai của Ngọc Xuyên chứng kiến vở diễn của tụi nó từ nãy tới giờ bắt đầu nổi nóng, bóp kèn in tai rồi quát lên: Mẹ nó mấy cái thằng điên này, biến ra chỗ khác coi, lũ tâm thần mà. Nghe gã ta chửi, đám thằng Đạt liền có cớ rồi bỏ thằng Thịnh xuống đất, đứng lên đi lại gần xe rồi gây hấn: À, mày đụng chết bạn tao mà còn lên giọng phách lối nữa hả? Tin là tao xẻo hai cái lỗ tai của mày để khỏi đeo kính không? Mấy thằng bảy bất khùng lại đi, nó còn sống nhăn răng kìa kìa, có mất miếng máu nào đâu mà chết. Sao mày biết nó chưa chết mà nói? Ê Thịnh, mày chết chưa? Ừ, tao chết rồi. Đó, thấy chưa, nó chết rồi đó. Chết mà sao trở lại được? Mẹ nó mấy cái thằng điên này. Nè, mày chửi ai điên? Tụi bay đâu? Đập cho nó một trận cho chữa cái tính phách láo đi. Cường vừa dứt lời, ngay lập tức nó cùng Đạt lao vào, thượng cẳng chân hạ cẳng tay gã ta. Tên bạn trai thấy mình bị tấn công, sợ quá vội phóng xuống xe, mong tẩu thoát đi. Thịnh đang nằm dưới đất thấy có cơ hội trả thù, liền đứng bật dậy, bước đến góp vui dài ba cái nắm đấm. Ngọc Xuyên đứng bên cạnh cuộc xô xát, chỉ biết thẳng thốt ngăn cản. Cả đám còn đang đà hăng máu thì bất chợt có ba chiếc xe hơi màu đen từ đầu đường chạy vô, dừng lại cách tụi nó chục mét, bóp còi ầm ĩ. Ba thằng phải dừng tay, các bạn trai ôm đầu vật vã dưới đất. Từ bên trong chiếc xe hơi đậu ở chính giữa bước ra một người phụ nữ cỡ chừng 50 tuổi, đeo kính thời trang cùng với bộ váy hàng hiệu nhìn rất thời thượng. Hai chiếc xe hơi còn lại đi ra thêm bốn tên thanh niên rất cao to, thân hình đầy cơ bắp hình xăm, đứng xung quanh bà ta. Các bạn trai vừa trông thấy họ thì vội treo lên mừng rỡ: Bà xã, cứu anh vậy, tụi nó muốn giết anh nè. Người phụ nữ cười khẩy, nhìn chăm chăm vào Ngọc Xuyên, nghiến răng chỉ chiếc: Mày ngon lắm, biết thằng Hưng là bồ tao không mà mày dám cướp vậy? Cái gì? Anh Hưng là bồ của bà hả? Thằng Hưng là kép của tao, tháng nào tao cũng cung phụng cho nó biết bao nhiêu tiền của nó, muốn cái gì tao cũng chịu. Chiếc xe tay ga nó hay chở mày đi chơi cũng là tao mua cho đó, vậy mà không ngờ nó lại dám mèo mã gà đồng bên ngoài với mày. Tôi không biết gì hết. Anh Hưng đã nói với tôi á, là anh làm gì có bạn gái đâu. Hưng, giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là bỏ qua đây về bên tôi, chuyện hôm nay coi như xí xóa. Còn hai là cứ tiếp tục ở bên đó với con nữ nhân xinh đẹp kia đi. Gã Hưng nghe xong thì nuốt nước bọt, nhìn Ngọc Xuyên dây lắc: Bà xã, anh về bên em đây. Anh Hưng, anh... Gã Hưng chống tay dưới đất, từ từ bò về hướng người phụ nữ kia. Ngoan lắm, vậy em mới thương chứ. Còn con kia, tao không bỏ qua cho mày dễ dàng vậy đâu. Người phụ nữ quơ tay ra lệnh, đám đàn em bốn tên phía sau bẻ khớp kêu lên răng rắc. Thấy cớ sự sắp có biến, Đạt nói với Ngọc Xuyên: "Nè, em vào nhà đóng cửa thật chắc lại đi, có gì để tụi anh ngăn cản cho." "Nhưng mà..." "Không sao đâu, cứ vào nhà nhanh đi, để không kịp đó." Ngọc Xuyên nhìn qua gã hơn một lần nữa, rồi ngay lập tức chạy nhanh vào trong cổng nhà. Ở ngoài đây, người phụ nữ cười phá lên. Công nhận đẹp cũng có lợi ích thiệt đó. Hết thằng Hưng mê mụi nó, bây giờ lại thêm ba thằng ranh con này. Được rồi, vậy để tao cho tụi mày chịu tay nó nha. Lên. Bà ta phất tay ra hiệu, liền ngay bốn tên đàn em tỏ thái độ hung hăng, lầm lè chuẩn bị tấn công. Ba thằng nhìn nhau, mồ hôi vã ra trên trán như gặp nắng mùa hè. Đạt lên tiếng nói: "Ê, lỡ rồi chơi luôn nha." "Ừ, Thịnh à, mày còn trăn trối gì không nói luôn đi." "Dạo, anh yêu em." Chưa kịp nói đến đó, bốn tên đàn em của bà ta đã lao đến gần. Ba thằng đồng thanh hét lên một tiếng trền vang, rồi xông vào giáp lá cà, đánh nhau túi bụi. Đạt không phải là dân điền nông nên chẳng mạnh về thể chất, lại đụng các tay cộm cán có nghề nên chỉ chống đỡ được tầm vài phút đã gục đi. Còn bên kia thằng Thịnh cũng không khá hơn là mấy, bởi vừa ăn một cú đấm như trời giáng vào mặt, cặp mắt lé xịt luôn đi rồi. Cường thì tướng đô con nhất trong đám, nó cao 1 thước 8, nặng 76 kg, đánh tay đôi một một với tên đàn em cũng ngang ngửa không thua kém. Nhưng bên kia nó có tới 2 thằng nữa thì mới có chuyện để nói. Cường dần xuống sức vì chống đỡ ba đối thủ một lúc, thân thể bầm dập te tua. Đến khi ăn thêm một cú đạp nữa vào bụng thì mới gục xuống đất, chịu bại trận hoàn toàn. Người phụ nữ nãy giờ đứng im chứng kiến trận đánh thì cười lên hả hê, nói với tụi đàn em: "Thôi đủ rồi, đánh tụi nó chết lại mang quả đó. Mấy đứa giúp chị lôi đầu thằng Hưng về đi." Ba chiếc xe hơi đen nổ máy rồi bắt đầu bỏ đi với tên Hưng. Ở đây ba thằng đang nằm sải lai trên đất như con nhái, gương mặt của ai cũng sưng phù, miệng thì bị dập nên máu cứ chảy ra. Bên trong biệt thự, Ngọc Xuyên cùng mẹ và người giúp việc chạy ra đỡ họ lên, dìu vào trong nhà băng bó vết thương. "Ôi da." "Thôi ráng chịu đi, phải rác rồi thì mới hết chảy máu được chứ." "Dạ con cảm ơn cô." "Cô phải cảm ơn ba đứa mới đúng đó. Nếu như không có ba đứa, chắc bé Xuyên nhà cô bị người ta hại rồi." "Tại sao các anh lại hy sinh bản thân để giúp em vậy?" Đạt ôm cái bê sườn đang có dấu hiệu bị rạn xương nên cứ đau nhói, xích xoa. "Vì cô là con của chú Năm, mà tụi tôi thì lại là hàng xóm của chú ấy nữa. Bỏ mặt con gái ông gặp nguy hiểm, chắc về quê ông vô ông giấc mơ, ông bẻ cổ tôi quá." Ngọc Xuyên nghe nhắc đến cái tên chú Năm thì chợt có chút giật nơi tim. "Mẹ à, rốt cuộc chú Năm mà các anh hay nhắc tới là ai vậy?" Bà Thu nhìn bà giúp việc đang xức thuốc đỏ cho Cường, nghe con gái hỏi thì đôi mắt trĩu xuống, quay qua nhìn cô, rồi lại nhìn xuống thân thể đang te tua vết thương trước mặt của thằng Đạt. Bà thở dài: "Các cậu thật sự đến đây vì được ông ấy nhờ cậy hay sao?" "Dạ, tụi con không có nói dối đâu ạ." "Nhìn các cậu vì con gái tôi mà chịu bị người ta đánh thì tôi cũng tin rồi." "Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?" Bà Thu xoa mái tóc của Ngọc Xuyên cho mỉm cười. "Con đã lớn thật rồi, giờ mẹ không giấu con nữa. Thật ra chú Năm mà các cậu đây hay nhắc đến đó chính là ba ruột của con." Bà Thu dần hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, rồi kể lại cho Ngọc Xuyên toàn bộ sự thật về 18 năm về trước. Bà ẵm cô để đi theo ông Long sống cuộc sống giàu sang, bỏ mặc người chồng cũ tật nguyền ở xứ quê dằm đông vì không chịu được cảnh nghèo khó, chia cắt tình nghĩa cha con cô suốt 18 năm qua. Ngọc Xuyên ôm miệng bật khóc, nói với mẹ: "Thật ra hồi tối con đã gọi điện thoại để hỏi ba Long rồi, và chính ba cũng thừa nhận con không phải là con ruột của ba. Duyên à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Vì ngày xưa mẹ ruồng bỏ cha ruột của con để chạy theo đồng tiền. Nhưng lúc đó mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt hơn thôi. Ba Long của con cũng thương con như con ruột suốt mười mấy năm nay mà, có phải không? Vậy còn ba ruột của con thì sao hả mẹ? Suốt 18 năm qua ông ấy đã sống như thế nào khi không có người thân bên cạnh? Ba Long có thể cho con được tình thương, nhưng còn vết thương trong lòng của ba ruột thì ai sẽ bù đắp cho ông ấy đây mẹ? Mẹ xin lỗi. Bà Thu ôm Ngọc Xuyên vào lòng mà khóc nức nở. Đạt nhìn thấy cảnh tượng xót xa chỉ còn biết ngậm ngùi, trong lòng bồi hồi một cảm giác rất lạ mà mình chưa từng được trải qua. Lát sau, Ngọc Xuyên ngưng khóc, vội lau đi nước mắt lấm lem trên gương mặt mà hỏi Đạt: cha ruột của em hiện tại như thế nào rồi anh? Ông ấy bị tai nạn giao thông, mất vài tháng trước rồi. Mẹ, hay là con với mẹ về quê thắp cho cha một nén nhang được không? Mẹ không còn mặt mũi nào để về đó nữa. Nếu con muốn, hãy nhờ ba cậu đây đưa con về đi. Ngọc Xuyên à, em định về để thăm chú Năm sao? Dạ, lúc còn sống em không có cơ hội được gặp cha, giờ mới mất rồi, em muốn về để tạ lỗi. Bà không có trách em đâu, đừng có nghĩ như vậy. Thôi sáng mai á, tụi anh bắt xe rồi cùng em về. Dạ. Mà bà đưa tối định ngủ ở đâu vậy? Dạ tụi con chắc về lại cái nhà nghỉ hồi tối qua. Thôi tối nay ngủ đây luôn đi, trên lầu 2 còn phòng trống đó. Rồi có gì ngày mai đi sớm luôn. Nghe nhà ý của bà Thu, Đạt có chút lưỡng lự định từ chối. Nhưng Cường và Thịnh kế bên cứ ra rả vào tai cậu như muốn ở lại. Đạt đành phải cảm ơn rồi chấp nhận. Hai đứa nó hớn hở xách đồ chạy ngay lên lầu để thử cái cảm giác ngủ trong căn biệt thự sang chảnh là như thế nào. Còn riêng Đạt, cậu nán lại nói chuyện thêm một lát rồi mới xin phép đi nghỉ ngơi. Mặt trời đang dần lên cao, bầu trời như đang được thắp sáng sau một đêm dài nhường chỗ cho bóng tối. Đâu đó âm thanh ồn ào phát ra bên ngoài cửa phòng. Đạt và hai thằng bạn bắt đầu thức giấc. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thì thấy đã hơn 7 giờ sáng. Cường hốt hoảng la lên: chết mẹ, lỡ chuyến xe khách rồi. Ba thằng hốt hoảng lao vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, xách ba lô chạy nhanh xuống dưới nhà dưới. Nhưng trái với sự hấp tấp của tụi nó thì Ngọc Xuyên đang ngồi trên bàn ăn cùng với bà Thu, và những món ngon đang được bày biện sẵn ra. Bà Thu niềm nở nói: ăn sáng cho no đi rồi hẳn đi nghe tụi con. Nhưng mà bây giờ trễ giờ bắt xe rồi. Sao đâu, cô đặt sẵn chiếc xe rồi với tài xế riêng, người ta đang chở ngoài đó. Nghe vậy Đạt cũng thở phào. Cường và Thịnh nhìn thấy những món ăn thơm phức trên bàn thì chẹp miệng thèm thuồng. Bà Thu mời ba đứa ngồi xuống ăn, nói chuyện một lúc rồi thu xếp di chuyển ra xe đang đậu sẵn. Trước khi tài xế khởi hành, bà Thu dặn dò con gái: đi nhớ giữ sức khỏe, đốt cho cha con một nén nhang giúp cho mẹ. Hay là mẹ cùng con về dưới đi? Thôi không được, mẹ mắc nợ ba lòng của con nhiều lắm, không phải nói cứ đi là đi được đâu. Dạ, ba Long đi công tác gì, mẹ xin ba ấy cho con ở dưới đó vài ngày nha. Ừ, mẹ sẽ nói giúp cho. Thôi đi đi để người ta chờ. Tạm biệt mẹ xong, Ngọc Xuyên bước vào bên trong yên vị. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, khởi hành tiến thẳng về thành phố Rạch Giá, nơi sắp có một cuộc hội ngộ cực kỳ đặc biệt sau 18 năm dài chia ly. Ngồi trên xe, Đạt không biết gì vô tình hay cố ý mà lại được Ngọc Xuyên đến ngồi cạnh. Cô đưa ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn dòng xe cộ đang lướt qua. Đạt muốn bắt chuyện với Xuyên nhưng lại không đủ dũng cảm, chỉ dám lâu lâu liếc sang nhìn lén rồi lại ngại ngùng thu lại ánh mắt. Ngọc Xuyên gương mặt phờ phạc. Tối qua chắc em đã không ngủ được, bây giờ trông khá là mệt mỏi. Cô lên tiếng, giọng nói hơi nghẹn đi. Tối qua em ngủ không được nên bây giờ hơi mệt. Anh Đạt cho em dựa vai ngủ chút nha. Đạt nghe vậy thì giật mình, ong ong lỗ tai, như không thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy. Anh lắp bắp: Em dựa đi. Xuyên mỉm cười rồi nhắm mắt lại, ngã đầu xuống tựa vào vai Đạt. Cậu trung lên bần bật vì cái cảm giác lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm này. Đạt hít một hơi thật sâu để có thêm dũng khí giữ được bình tĩnh. Át vào mũi nó là một loại hương cực kỳ thơm dịu từ trên người Ngọc Xuyên tỏa lên. Đạt lén ngắm nhìn gương mặt của cô lúc ngủ. Công nhận, Đạt thốt lên, ngay cả khi ngủ, Xuyên vẫn xinh đẹp tựa như một đóa hoa. Gương mặt bầu bỉnh cùng với cái mũi cao, kết hợp thêm đôi môi hình trái tim, làn da trắng như sữa, hoàn toàn tự tin để có thể nói rằng có thể thu hút bất kỳ ai nếu chẳng may nhìn phải. Đạt vuốt mái tóc của Ngọc Xuyên rồi khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng sượng lại khi phát hiện hai thằng bạn đang nhìn mình chăm chăm ở hàng ghế phía sau. Đạt giả vờ huýt sáo, lìa mắt sang hướng khác để đánh trống lảng. Suốt chặng đường đi kéo dài gần 4 tiếng, Ngọc Xuyên luôn ngủ yên giấc trên vai của Đạt. Cậu thậm chí không dám cử động mạnh vì sợ làm cô thức giấc. Đến khi tài xế dừng xe lại thông báo rằng đã đến nơi, Đạt mới dám gọi cô dậy bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Xuyên choàng thức dậy dụi mắt. Đám bốn người họ xuống xe, thấy đã tới đầu lộ chính rồi. Bây giờ chỉ cần đi bộ thêm 2 cây số nữa sẽ vào tới sớm Dạm Đông. Cường và Thịnh hí hửng đùa giỡn chạy vô trước, nhường không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ dễ trò chuyện. Cả hai đi bên cạnh nhau, cậu không ngớt lời giới thiệu về cuộc sống ở đây, cách người dân làm nông, cắm câu bắt cá. Hãy Xuyên tò mò cái gì, Đạt lại giải thích cho một cách tỏ tường rành mạch. Đôi lúc cô cảm thấy cậu hiếu động, giống như một đứa trẻ hơn là người lớn. Cô cười thầm do cái tính cách của Đạt. Cứ vừa đi vừa trò chuyện nên quãng đường cũng bị thu ngắn lại. Chốc lát mà họ đã bước vào trong xóm lúc nào không hay. Từ phía giữa làng, đám đông bà con cùng với tụi thằng Cường chạy ra tiếp đón. Ê, mày đi hơi lâu đó nghe Đạt. Ôi, trách chi mày ơi, người ta còn bận cô gái mà. Nè, hàng bay nói vậy. Ủa mà sao cô chú lại ra đây hết vậy? Từ bên trong đám đông, bà ba mẹ của Đạt bước ra, cười hiền nói: Thì mẹ nghe thằng Cường thằng Thịnh nói con gái chú Năm vậy, nên bà con chồng sớm mới ra đón nè. Ờ dạ, giới thiệu với mẹ với bà con, đây là Ngọc Xuyên, con gái của chú Năm. Ngọc Xuyên bước ra cúi chào bà ba và hàng xóm. Bà ba nhìn vào cô gái trẻ đang đứng trước mặt, có chút ngạc nhiên. Trời ơi, bay thiệt sự rất giống với bà Thu đó. Dạ, từ nhỏ ai cũng nói con giống mẹ hết á. Ờ Đạt nè, con dẫn em qua nhà anh Năm đi, chắc anh đang ngóng lắm đó. Đạt dạ một tiếng, rồi dẫn Ngọc Xuyên đi về phía cuối xóm nơi nhà của chú Năm. Hàng xóm hiếu kỳ cũng đi theo khá đông. Chừng một chốc thì hình ảnh căn nhà cũ kỹ, có cây xoài tượng trước sân thấp thoáng hiện lên trong tầm mắt. Cường mở cửa rào để mọi người đi vào bên trong. Ngọc Xuyên bước vào gian nhà chính. Đập vào mắt cô là cái tủ thờ có vài nén nhang đang nghi ngút khói. Cô ôm miệng ngậm ngùi, nhìn thấy tấm di ảnh của một người đàn ông. Đó là cái người mà người ta gọi là chú Năm Què. Trong ảnh thờ là cha của con, ông nhớ con lắm. Lúc còn sống hầu như ngày nào cũng nhắc đến tên con trước mặt bà con hàng xóm hết. Ngọc Xuyên đôi mắt long lanh như sắp khóc, bước lại gần cái tủ thờ, xoa tay vào di ảnh của cha. Cha, con gái bất hiếu, tới giờ mới về thăm. Con xin lỗi vì đã để cha mòn mỏi chờ đợi suốt 18 năm qua. Luôn mong được nghe con gọi một tiếng cha, nhưng bây giờ con biết, con xin lỗi thì cũng đã muộn màng. Con chỉ xin phép cha cho con được đưa Di Ảnh về thành phố thờ phụng, ngày ngày hương khói, được ở cạnh cha, mang lại cho cha cái gọi là tình thương gia đình. Đáng lẽ đã thuộc về cha từ lâu, nhưng lại bị mất đi. Ngọc Xuyên trút nén nhang trên bàn thờ, quỳ thập xuống đất lại cha mình, nghẹn ngào mà khóc. Đôi gò má cũng đã ướt đẫm đi. Hình ảnh khiến mọi người xung quanh khó cầm lòng được, đưa tay kẻ lau nước mắt nơi khóe mi. Ngọc Xuyên ngước mắt nhìn lên gương mặt chứa đầy sự đắng cay của cha mình trên tấm ảnh thờ. Một dòng cảm giác đau nhói như tim bị bóp nghẹt đi, khiến cho cô không ngừng sụt sùi rơi lệ. Tuổi thơ chưa lần được gọi cha, cách biệt chia ly những năm trường. Theo mẹ, con nào đâu hay biết, cha già tật nguyền nơi xứ xa, mòn mỏi đợi con trong hao gầy. Giờ đây muộn màng biết sự thật, vội vã tìm cha nào thấy đâu. Nén nhang trên tay con uất nghẹn, nước mắt lưng tròng biết trách ai. Nhìn vào Di Ảnh đấng sinh thành, thân con bất hiếu, kiếp sau nguyện đáp đền. Vài ngày sau, Ngọc Xuyên dùng tiền mà mình mang theo, mướn thợ về để xây lại căn nhà sập xệ thành nhà tượng. Ngôi mộ xi măng sơ sài của chú Năm cũng đã được trang hoàng, nâng cấp lên sạch sẽ hơn. Coi như cô đã bù đắp lại cho cha mình được phần nào, thay cho lỗi lầm của mẹ đã gây ra với ông. Còn về phần bà Tư, sau khi đã tìm được con gái về giúp cho chú Năm, sức khỏe của bà cũng dần hồi phục, không còn bị hành mỗi đêm nữa. Đầu óc trở nên tỉnh táo lại, suy nghĩ về những việc mình làm sai lúc trước. Bà ân hận, quyết định xin vào chùa quy y, mong sẽ có được một sự thanh thản phút cuối đời về sau. Ngoài cánh đồng vàng ngát vừa gặt, đám trẻ con đang nô đùa đuổi bắt chuột đồng một cách rộn ràng lắm. Trên bầu trời có vài con diều đang bay lượn như những cánh én nhờ gió lộng. Đặt ngồi ưu tư một góc, ngắm nhìn Ngọc Xuyên đang cười vui vẻ vì vừa thả được một con diều lên cao. Bất giác một nỗi buồn khó tả xuất hiện trong lòng của anh. Sao anh Đạt không ra chơi với tụi em? Thôi, chơi đi, em muốn ngồi đây chút. Xuyên nhìn thấy nét mặt của Đạt không được tốt thì nhờ Thịnh giữ giúp con diều, chạy lại ngồi gần cạnh Đạt. Thấy bữa nay anh không được vui hả? Đạt thở dài, đôi mắt ngước nhìn lên những cánh diều đang bay lượn tự do trên trời. Nếu có được một điều ước, anh ước là mình sẽ được làm một con diều. Sao lại ước như vậy? Bởi vì nếu anh là con diều, sẽ được thoải mái bên cạnh những cơn gió mà mình yêu, không phiền, không áp lực với cuộc sống nhiều gian truân này. Ngọc Xuyên nghe một câu nói đầy hàm ý đó thì dội dã hỏi lại. Anh nói vậy nghĩa là sao? Sáng mai anh phải trở lại thành phố để làm việc rồi. Xuyên buồn bã xiêu mặt đi, như không muốn cậu đi. Anh không thể ở chơi thêm vài ngày hả? Chắc không được, anh đã nghỉ quá phép năm rồi. Giám đốc bảo anh trong vòng 2 ngày phải có mặt, nếu không sẽ cho anh thôi việc luôn. Ngọc Xuyên cau có, tay cầm mấy sợi rơm chọi xuống đất cho hờn dỗi. Giám đốc gì mà kỳ cục vậy? Công việc của anh khó khăn lắm, nghỉ một ngày đã trận ai đó. Lần này nhờ giám đốc tổ chức đi tour cho nhân viên đi chơi 4 ngày nên anh mới về quê được đó. Vậy Tết này anh có về quê không? Cô không biết nữa, nhưng mà sẽ cố gắng thu xếp về thăm cha mẹ, thăm bạn bè và thăm... Xuyên bẽn lẽn, gương mặt ửng đỏ lên, cười mỉm hỏi Đạt. Thăm ai? Thăm em. À, mà mấy ngày nay á, về đây rồi em có nằm mơ thấy cha không? Dạ không, em không có được gặp cha lần nào hết á. Mà cha còn báo mộng cho anh không? Có chứ. Tối qua chú Năm vừa gặp anh trong lúc ngủ nè. Vậy hả? Cha em có nói gì không anh? Chú ấy cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp chú hoàn thành tâm nguyện. Giờ chú đã yên lòng siêu thoát rồi, không còn gì luyến lưu trần thế nữa. Chuẩn bị một thời gian nữa sẽ đi chuyển kiếp. Dạ, vậy em cũng mừng. Chỉ tiếc là đến cuối cùng vẫn không thể gặp được cha, dù là hiện thực hay là giấc mộng. Cha sẽ luôn dõi theo em mà. Chỉ là hiện tại chú ấy đang là một thế lực vô hình mà chúng ta không thể nào biết được sự hiện diện đó. Chú ấy hiện tại chắc ở một nơi an nhiên nào đó, chẳng còn phiền muộn nữa. Ngày ngày ngắm nhìn em rồi mỉm cười, vì thấy con gái của mình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Ngọc Xuyên cười tươi dựa vào vai Đạt. Lần này cậu đã không còn ngại ngùng giống như cái lúc ở trên xe nữa, mà ngược lại còn choàng tay qua ôm lấy cô. Cả hai cùng nhìn ngắm khung cảnh bình yên trước mắt, nơi những cánh diều đang vui đùa cùng những cơn gió vi vu êm dịu. Trở lại thành phố, đã một tháng trôi qua, Đạt lại tiếp tục vùi mình vào công việc. Cậu vẫn giữ liên lạc với Ngọc Xuyên. Mỗi tối hai người đều đặn nhắn tin gọi điện cho nhau, không bỏ sót một ngày nào. Và công việc của Đạt hiện tại, không hiểu là do cố gắng hay được chú Năm phù hộ, mà lại càng gặp nhiều điều may mắn. Bao nhiêu lần đi ký hợp đồng với đối tác cho công ty, cậu đều thành công một cách dễ dàng, không gặp trắc trở, kiếm về rất nhiều tiền hoa hồng. Thậm chí Đạt còn được thăng lên chức trưởng bộ phận, quản lý hơn 50 nhân viên. Hôm ấy Đạt tham gia cuộc họp cổ đông, hình như hôm nay công ty sắp có một sự kiện gì đó rất lớn. Nó thấy sắc mặt của ai cũng đều rất căng thẳng. Chú Trịnh, tổng giám đốc ngồi đối diện bàn họp, đứng lên chào các cổ đông có mặt, rồi tay cầm sắp văn bản ra, mở ra mà đọc. Chào các vị ủy ban công ty đang có mặt tại đây. Hôm nay tôi có một chuyện rất quan trọng cần thông báo với mọi người. Chắc hẳn thời gian qua ai cũng nghe về chuyện có một doanh nhân vừa bỏ ra số tiền rất khủng để chuyển nhượng 50% cổ phần của chúng ta rồi, có phải không? Các cổ đông bên dưới đều gật đầu bàn tán. Đạt cũng đã nghe qua chuyện này vài ngày trước nên cũng hơi tò mò về vị doanh nhân bí ẩn đó. Chú Trịnh nói tiếp. Sáng nay tôi xin giới thiệu với các vị về người doanh nhân đó. Cũng sẽ là người thay thế tôi đảm nhận vai trò giám đốc trong thời gian sắp tới. Xin mời anh Nguyễn Thiên Long. Từ bên ngoài cánh cửa, một người đàn ông mặc áo vest đen, thân hình oai nghi đồ sộ bước vào, cùng với một cô gái trẻ tuổi đi theo sau. Vừa trông thấy người con gái đó, Đạt sững sờ ngơ ngác, rồi lẩm bẩm tên của người con gái mà anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Ngọc Xuyên. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Tâm Nguyện của Ma, tác giả Lâm Thanh Thừa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc. Thank you.